vua David đã già và cao tuổi, mặc dù được đắp nhiều mền, vua vẫn không thấy ấm. Các triều thần tâu với vua, xin bệ hạ là chúa tôi cho tìm một thiếu nữ đồng trinh, để nàng hầu hạ và chăm sóc bệ hạ. Nàng sẽ nằm trong lòng bệ hạ để bệ hạ là chúa tôi được ấm. Vậy họ đi tìm một thiếu nữ xinh đẹp trong khắp lãnh thổ Israel và gặp được Abisag, người Sunem, rồi đem nàng đến cho vua. Thiếu nữ ấy rất đẹp. Nàng chăm sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không ăn ở với nàng. Bấy giờ Adonijah, con của bà Hagith, tự tôn xưng rằng, ta sẽ làm vua. Ông sắm cho mình một cỗ xe, ngựa chiến, và 50 người chạy trước mặt mình. Vua cha chẳng bao giờ làm ông phiền lòng mà hỏi rằng, tại sao con làm như thế? Adonijah lại rất đẹp trai và được sinh ra kế sau Absalom. Adonijah bàn mưu với Joab, con bà Seruiah, và thầy tế lễ Abiathar, và họ bằng lòng theo giúp ông. Nhưng thầy tế lễ Sadoc, Benajah con của Jehozada, nhà tiên tri Nathan, Simei, Rei, và các dũng sĩ của David không theo phe Adonijah. Adonijah dâng sinh tế bằng chiên, bò, và thú béo bên tảng đá Sohelet, gần suối En-Rogen. Ông mời tất cả các em mình là các hoàng tử, và tất cả những quan chức Judah trong triều đến dự. Nhưng ông không mời nhà tiên tri Nathan, Benajah, các dũng sĩ, và cả em mình là Salomon. Bấy giờ, Nathan nói với Bathsheba, mẹ của Salomon, bà không nghe rằng Adonijah, con của bà Hagith, đã làm vua mà David, chúa chúng ta, chẳng hay biết gì sao. Bây giờ, tôi sẽ bày cho bà một kế để cứu mạng sống. Gờ bà và mạng sống của con trai bà là Salomon. Hãy đi ra mắt vua David và nói rằng, tâu bệ hạ, chúa tôi. Chẳng phải bệ hạ đã thề với tớ gái bệ hạ rằng, con trai của ái khanh là Salomon chắc siết. Ăn sẽ kế vị chậm và nó sẽ ngồi trên ngai chậm, đó sao? Vậy, tại sao Adonijah lại làm vua? Trong lúc bà tâu với vua như vậy thì chính tôi cũng sẽ đi vào sau, và xác nhận lời của bà. Thế là Bathsheba đến gặp vua trong phòng. Vua đã già yếu lắm, có Abisag, người Sunem, hầu hạ vua. Bathsheba sấp mình phủ phục trước mặt vua. Vua hỏi, ái khanh cần điều gì? Bà thưa với vua, tâu chúa thượng của thiếp. Chính bệ hạ đã nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời của bệ hạ mà thề với tớ gái bệ hạ rằng, Salomon con trai của ái khanh sẽ kế vị chậm, và nó sẽ ngồi trên ngai chậm. Nhưng bây giờ, Adonijah làm vua mà chính bệ hạ là chúa của thiếp chẳng hay biết gì cả. Adonijah đã dâng sinh tế bằng bò đực, thú béo, và rất nhiều chiên. Hoàng tử cũng mời tất cả các hoàng tử khác, cù, ân với thầy tế lễ Abiathar và tướng chỉ huy quân đội là Joab, nhưng không mời Salomon, đầy tớ của bệ hạ. Tâu bệ hạ là chúa của thiếp. Toàn dân Israel đều hướng mắt về bệ hạ, chờ xem bệ hạ, cho họ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ. Thiếp e rằng rồi đây khi bệ hạ an giấc với các tổ phụ thì thiếp và con trai của thiếp là Salomon sẽ bị xử như kẻ có tội. Đang khi bà tâu với vua thì nhà tiên tri Nathan đến. Ngoặc kép, người ta tâu với vua, có nhà tiên tri Nathan ở đây. Nathan ra mắt vua, sấp mình phủ phục trước mặt vua. Nathan nói, tâu bệ hạ là chúa tôi. Có phải bệ hạ đã nói rằng, Adonijah sẽ kế vị chậm và ngồi trên ngai chậm không? Thế mà ngày nay, hoàng tử đã đi xuống dâng sinh tế bằng bò, thú béo, và rất nhiều chiên, cùng mời tất cả các hoàng tử, các quan tướng quân đội. Và thầy tế lễ Abiathar, kìa, họ ăn uống trước mặt Adonijah và tung hô, vua Adonijah vạn tuế. Còn tôi là đầy tớ bệ hạ, thầy tế lễ Sadoc, Benajah con trai Jehozada, và đầy tớ bệ hạ là Salomon thì không được mời. Phải chăng việc này là do bệ hạ mà ra? Vì bệ hạ không cho các đầy tớ bệ hạ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ là chúa tôi. Vua, David bảo, hãy gọi Bathsheba cho trẫm. Bà vào và đứng chầu trước mặt vua. David thề rằng, nguyện Đức Giê-hô-va hàng sống, đấng đã giải cứu trẫm khỏi mọi hoạn nạn, chứng giám. Đúng như trẫm đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề với ái khanh rằng, chắc hẳn con trai của ái khanh là Salomon sẽ kế vị trẫm, nó sẽ ngồi trên ngai thay thế trẫm, thì ngay hôm nay, trẫm sẽ thực hiện điều đó. Bathsheba sấp mặt xuống đất, phủ phục trước mặt vua và tâu, nguyện vua David, chúa của thiếp, vạn tuế. Vua David truyền, hãy gọi cho trẫm thầy tế lễ Sadoc, nhà tiên tri Nathan, và Benajah con trai Jehozada. Họ đều đến ra mắt vua. Rồi vua nói với họ, hãy đem các đầy tớ của chúa các ngươi theo, đỡ Salomon, con trai trẫm, lên cưỡi con la của trẫm, rồi đưa thái tử xuống suối Gihon. Tại đó, thầy tế lễ Sa-đốc và nhà tiên tri Na-than sức dầu cho thái tử làm vua Israel. Các ngươi hãy thổi tù và, rồi tung hô rằng, vua Sa-lô-môn vạn tuế, các ngươi sẽ theo sau vua đi lên, và vua sẽ ngồi trên ngai trẫm, chỉ vì thế trẫm. Đó chính là người mà trẫm đã lập làm vua của Israel và Juda. Ben-aza, con trai của Jehozada tâu với vua, Amen. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ là Chúa tôi cũng chuẩn y việc này. Đức Giê-hô-va đã ở với bệ hạ thể nào, nguyện ngài cũng ở với Sa-lô-môn thể ấy, và khiến ngai vua còn cao trọng hơn ngai của vua David là Chúa tôi. Ngoặc kép, vậy thầy tế lễ Sa-đốc đi xuống Gi-hôn cùng với nhà tiên tri Na-than, Ben-aza con trai của Jehozada, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít. Họ đỡ Sa-lô-môn lên cưỡi con la của vua David và đưa xuống suối Gi-hôn. Thầy tế lễ Sa-đốc lấy sừng đựng dầu từ lều tạm và sức cho Sa-lô-môn. Họ thổi tù và, rồi toàn dân đều tung hô, vua Sa-lô-môn vạn tuế. Tất cả dân chúng đều theo vua đi lên. Họ thổi sáo và lớn tiếng reo vui đến nỗi đất rúng động bởi tiếng reo hò của họ. Vừa dự tiệc xong, Adoniza và tất cả người dự tiệc đang ở với ông đều nghe tiếng reo hò này. Khi nghe tiếng tù và, Joab hỏi, tại sao trong thành có tiếng ồn ào như thế? Đang lúc ông nói thì Jonathan con của thầy tế lễ Abiathar đến. Adoniza bảo, hãy vào đây, ngươi là một người đáng kính, chắc sẽ đem tin tốt lành. Nhưng Jonathan đáp lời Adoniza, không phải vậy đâu, vì vua David, chúa chúng ta, đã lập Sa-lô-môn làm vua. Vua đã sai thầy tế lễ Sa-đốc, nhà tiên tri Na-than, Ben-aza con trai của Jehozada, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít đi theo Sa-lô-môn, họ đã đỡ thái tử lên cưỡi con la của vua. Tại Gi-hôn, thầy tế lễ Sa-đốc và nhà tiên tri Na-than đã sức dầu cho Sa-lô-môn làm vua. Rồi họ đã từ đó đi lên giữa những tiếng reo mừng và cả thành đều vang động. Đó chính là tiếng huyên náo mà các ông đã nghe. Bây giờ, Sa-lô-môn đã ngự trên ngai vua. Hơn nữa, các đầy tớ của vua đến chúc mừng vua David, chúa chúng ta, rằng, nguyện Đức Chúa Trời của bệ hạ làm cho danh Sa-lô-môn rạng ngời hơn danh của bệ hạ, và khía n cho ngai Sa-lô-môn cao trọng hơn ngai của bệ hạ. Rồi David sấp mình trên giường và ca ngợi Chúa, chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng hôm nay đã ban một người ngồi trên ngai của con mà chính mắt con xem thấy. Bấy giờ, tất cả các người dự tiệc với Adoniza đều run sợ và đứng dậy, ai đi đường nấy. Adoniza cũng sợ Sa-lô-môn nên đứng dậy, chạy vào nắm các sừng bàn thờ. Có người đến thuật cho Sa-lô-môn rằng, này, Adoniza sợ vua Sa-lô-môn. Ông ấy đã nắm các sừng bàn thờ mà nói rằng, hôm nay, xin vua Sa-lô-môn thề với tôi rằng vua sẽ không giết đầy tớ vua bằng gươm. Sa-lô-môn nói, nếu ông ấy tỏ ra là người ngay lành thì không một sợi tóc nào của ông ấy sẽ rơi xuống đất. Nhưng nếu người ta phát hiện có điều gian ác nào nơi ông ấy thì hẳn phải chết. Rồi vua Sa-lô-môn sai người đem Adoniza xuống khỏi bàn thờ. Adoniza đến sấp mình xuống trước mặt vua Sa-lô-môn và vua truyền, hãy trở về nhà của ngươi đi. Khi gần đến ngày qua đời, David truyền dạy Sa-lô-môn, con trai mình rằng, cha sắp đi con đường mà mọi người trên thế gian phải đi. Vậy, con hãy mạnh mẽ và chứng tỏ mình là một bậc trượng phu. Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, tức là bước đi trong đường lối ngài, gìn giữ những luật lệ, điều răn, mệnh lệnh và sự dạy dỗ của ngài như đã chép trong luật pháp của Môi, để con được thành công trong mọi việc con làm và mọi nơi con đi đến. Như thế, Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời ngài đã phán về cha rằng, nếu con cháu của con cẩn thận về đường lối mình, hết lòng, hết linh hồn bước đi một cách trung thành trước mặt ta thì con sẽ không hề thiếu người ngồi trên ngai Israel. Con cũng biết những việc Joab, con trai của Seruja, đã làm cho cha, việc hắn đã làm cho hai tướng chỉ huy quân đội Israel là Abne con của Ner và Amasa con của Jethe. Hắn đã giết hai vị tướng ấy, làm đổ máu trong thời bình như trong thời chiến, và khiến máu ấy dính nơi đai thắt lưng của hắn và giày hắn mang nơi chân. Vì vậy, hãy theo sự khôn ngoan của con mà đối xử, nhưng đừng để đầu bạc của hắn xuống âm phủ một cách bình an. Còn đối với các con của Barzillai, người Galaad, con hãy cư xử nhân từ với họ. Hãy cho họ ăn đồng bàn với con, vì họ đã đứng bên cha lúc cha chạy trốn khỏi Absalom, anh con. Ngoài ra, còn có Simei, con của Gera người Benjamin ở Bahurim, là kẻ đã lấy những lời độc ác mà nguyền rủa cha trong ngày cha đi đến Mahanaim. nhưng vì hắn xuống đón cha tại Giô-đanh nên cha đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề với hắn rằng, trẫm sẽ không giết ngươi bằng gươm. Tuy nhiên, con đừng để hắn khỏi bị trừng phạt, vì con là người khôn ngoan và biết phải đối xử với hắn thế nào. Con hãy làm cho đầu bạc của hắn vấy máu mà xuống âm phủ. David an giấc cùng các tổ phụ mình và được an táng trong thành David. Thời gian David trị vì trên Israel là 40 năm, 7 năm tại Hebron và 33 năm tại Jerusalem. Salomon ngự trên ngai của cha mình là David, và vương quốc của Salomon thật vững chắc. Bấy giờ Adonija, con trai của bà Hagit, đến gặp bà Bathsheba, mẹ của vua Salomon. Bà hỏi, ngươi đến có ý bình an chăng? Ông đáp, vâng, bình an. Ngoặc kép, rồi ông nói tiếp, tôi có việc muốn thưa với bà. Bà đáp, hãy nói đi. Ông nói, hẳn bà biết rằng vương quyền vốn thuộc về tôi, và toàn thể Israel đều mong thấy tôi trị vì. Nhưng vương quyền ấy đã thuộc về em tôi, vì đó là ý muốn của Đức Giê-hô-va. Vậy bây giờ, tôi có một lời thỉnh cầu, mong bà không từ chối. Bà đáp, hãy nói đi. Ông liền nói, xin bà nói với vua Salomon, vì vua chẳng từ chối điều gì với bà, xin vua ban cho tôi Abisak, người Sunem, làm vợ. Bathsheba đáp, được, ta sẽ nói với vua cho ngươi. Vậy Bathsheba đến gặp vua Salomon để nói với vua giúp cho Adonija. Vua đứng dậy đón và cúi chào bà, rồi ngồi trên ngai mình. Vua truyền đặt một ngai nữa cho Thái hậu để bà ngồi bên phải vua. Bà nói, mẹ có một việc nhỏ xin con. Mong con đừng từ chối. Vua đáp, thưa mẹ, xin mẹ cứ nói, vì con sẽ không từ chối mẹ đâu. Bà tiếp, hãy ban Abisak, người Sunem, làm vợ Adonija, là anh con. Nhưng, vua Salomon thưa với mẹ, sao mẹ lại xin Abisak, người Sunem, cho Adonija? Hãy xin vương quyền cho anh ấy luôn đi, vì anh ấy là anh của con mà. Cũng hãy xin luôn cho thầy tế lễ Abiatha và cho Joab, con trai của Seruja nữa. Ngoặc kép, rồi vua Salomon nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề rằng, nguyện Đức Chúa Trời xử tôi một cách nặng nề nếu Adonija không mất mạng vì lời yêu cầu này. Bây giờ, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, đấng đã làm cho tôi vững vàng, khiến tôi ngồi trên ngai của David, cha tôi, và lập cho tôi một triều đại đúng như lời ngài đã hứa, mà thề rằng, Adonija phải bị xử tử ngay hôm nay. Vua Salomon truyền lệnh cho Benaja, con trai của Jehozada. Anh ta xông vào đánh và giết chết Adonija. Sau đó, vua truyền cho thầy tế lễ Abiatha, hãy lui về cánh đồng của ngươi ở Anatot, vì ngươi đáng chết, nhưng ngày nay trẫm không giết ngươi, vì ngươi có khiêng hòm giao ước của Chúa là Đức Giê-hô-va trước mặt David, cha trẫm, và vì ngươi đã chia sẻ mọi nỗi gian lao với cha trẫm. Như vậy, Salomon đuổi Abiatha đi, không cho làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa, khiến cho lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Hê-li tại Si-lô được ứng nghiệm. Khi nghe tin này, Giô-áp liền trốn vào lều tạm của Đức Giê-hô-va và nắm các sừng bàn thờ, vì Giô-áp đã theo phe Adonija, dù ông không theo phe của Absalom. Người ta tâu với vua Salomon rằng, Giô-áp đã trốn vào lều tạm của Đức Giê-hô-va, và kìa, ông ấy đang đứng bên cạnh bàn thờ. Salomon liền sai Benaja, con của Jehozada, và truyền rằng, hãy đi, đánh cho hắn chết. Benaja đến lều tạm của Đức Giê-hô-va và nói với Joab, vua truyền thế này, hãy đi ra. Nhưng Joab trả lời, không, tôi sẽ chết tại đây. Benaja về tâu lại với vua, Joab đã nói và trả lời như thế. Vua bảo, hãy làm như hắn đã nói. Hãy giết hắn và đem chôn đi. Như vậy, ngươi sẽ cất khỏi trẫm và khỏi nhà cha trẫm huyết vô tội mà Joab đã đổ ra vô cớ. Đức Giê-hô-va sẽ khiến máu hắn đổ lại trên đầu hắn. Vì hắn đã xông vào hai người công chính và tốt hơn hắn, giết họ bằng gươm mà David, cha trẫm, không hay biết gì cả. Đó là Abner, con của Ner, tướng chỉ huy quân đội Israel, và Amasa, con của Jethê, tướng chỉ huy quân đội Juda. Huyết của họ sẽ đổ lại trên đầu Joab và trên đầu của dòng dõi hắn cho đến đời đời. Còn David và dòng dõi người, triều đại và ngôi báu người sẽ nhờ Đức Giê-hô-va mà được bình an mãi mãi. Vậy Benaja, con trai của Jehozada, đi lên sông vào đánh Joab và giết ông ta. Joab được chôn tại đất nhà nơi hoang mạc. Vua lập Benaja, con trai của Jehozada, làm chỉ huy trưởng quân đội thay cho Joab và lập Sadok làm thầy tế lễ thay cho Abiatha. Sau đó, vua sai gọi Simei đến và bảo, hãy cất cho ngươi một cái nhà tại Jerusalem và ở đó, không được ra khỏi chỗ ấy để đi bất cứ nơi nào. Hãy biết rằng ngày nào ngươi ra khỏi đó và đi qua khe Cedron thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Máu ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Sime thưa với vua, lời bệ hạ nói phải lắm, bệ hạ là chúa tôi truyền dạy điều gì thì đầy tớ của bệ hạ sẽ làm điều đó. Vậy Sime ở lâu ngày tại Jerusalem. Nhưng 3 năm sau, có 2 đầy tớ của Sime trốn đến nhà Akik, con của Maaka, vua Gat. Người ta báo cho Sime rằng, kìa, 2 đầy tớ của ông ở tại Gat. Sime liền thắng lừa và đi đến Gat gặp Akik để tìm 2 đầy tớ của ông. Sime đi và đem các đầy tớ của ông từ Gat trở về. Người ta thuật cho Salomon rằng Sime từ Jerusalem đã đến Gat rồi trở về. Vua sai gọi Sime đến và nói với ông, chẳng phải trẫm đã bắt ngươi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và bảo trước với ngươi, hãy biết rằng ngày nào ngươi ra khỏi đây và đi bất cứ nơi nào, thì ngươi chắc chắn sẽ chết sao? Và ngươi đã nói với trẫm rằng, lời bệ hạ nói phải lắm. Vậy, tại sao ngươi không giữ lời ngươi đã chỉ Đức Giê-hô-va mà thề, và mệnh lệnh trẫm đã truyền cho ngươi? Vua lại nói với Sime, ngươi đã biết và lòn. Gờ ngươi cũng quá rõ mọi việc ác mà ngươi đã làm cho David, cha trẫm. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ khiến việc ác của ngươi đổ lại trên đầu ngươi. Nhưng vua Sa-lô-môn sẽ được ban phước và ngai của Đa-vê-ít sẽ được lập vững bền trước mặt Đức Giê-hô-va đến đời đời. Rồi vua truyền lệnh cho Benaja, con trai của Giê-hô-gia-đa, đi đánh và giết chết Sime-ỉ. Như vậy, vương quốc được vững bền trong tay Sa-lô-môn. Sa-lô-môn kết thân với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập và cưới con gái của Pha-ra-ôn. Vua đưa nàng về ở thành David cho đến khi hoàn thành việc xây cất cung điện cho mình, đền thờ của Đức Giê-hô-va, và tường thành chung quanh Jerusalem. Tuy nhiên, dân chúng vẫn còn dâng sinh tế trên các nơi cao, vì cho đến bấy giờ chưa có đền thờ nào được xây cất cho danh Đức Giê-hô-va. Sa-lô-môn, kính yêu Đức Giê-hô-va nên bước đi theo các luật lệ của David, cha mình. Tuy nhiên, vua vẫn còn dâng sinh tế và đốt hương trên các nơi cao. Vua đi đến Gabaon để dâng sinh tế tại đó vì ấy là nơi cao quan trọng nhất. Trên bàn thờ đó, Salomon dâng 1.000 sinh tế làm tế lễ thiêu. Tại Gabaon, Đức Giê-hô-va hiện ra với Salomon trong giấc chiêm bao ban đêm. Đức Chúa Trời phán, hãy xin điều gì con muốn ta ban cho con. Salomon thưa, Chúa đã bày tỏ lòng nhân từ lớn lao đối với đầy tớ ngài là David, thân phụ con, như người đã bước đi trước mặt ngài trong sự trung tín, công chính và tấm lòng ngay thẳng. Chúa lại tiếp tục bày tỏ lòng nhân từ lớn lao ấy cho người, khi ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người như đã có ngày nay. Bây giờ, lại Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của con. Chính Chúa đã khiến đầy tớ ngài lên ngôi kế vị David, thân phụ con, mặc dù con chỉ là một đứa trẻ chẳng biết phải điều hành việc nước như thế nào. Đầy tớ Chúa ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông vô số không thể đếm nổi. Vậy, xin Chúa ban cho đầy tớ ngài tấm lòng khôn sáng để xét xử dân ngài và phân biệt đúng sai, vì ai có thể xét xử đoàn dân đông đảo này của Chúa? C.S. Úa hài lòng vì Sa-lô-môn đã xin điều này. Đức Chúa Trời phán với vua, vì con đã xin điều này mà không xin cho con được sống lâu hay giàu có, cũng không xin mạng sống của những kẻ thù con, nhưng xin sự khôn sáng để xét xử thích đáng. Nên ta làm theo điều con xin. Ta ban cho con tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước con không ai bằng và sau con cũng sẽ không ai sánh kịp. Hơn nữa, ta cũng ban cho con những điều con không xin, tức là sự giàu có và danh vọng, đến nỗi trọn đời con, không ai trong các vua được như con. Nếu con bước đi trong đường lối ta, tuân giữ các điều răn và mệnh lệnh của ta, như cha của con là David đã bước đi, thì ta sẽ cho con được sống lâu. Sa-lô-môn thức dậy, thấy đó là một giấc chiêm bao. Rồi vua trở về Jerusalem, đứng trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Sau đó, vua mở tiệc khoản đãi tất cả quần thần của mình. Bấy giờ, có 2 gái mại dâm đến đứng chầu trước mặt vua. Một người nói, tâu bệ hạ, tôi và người đàn bà này ở chung một nhà. Tôi sinh được một đứa con trai trong lúc chị ấy đang ở nhà với tôi. Ngày thứ 3 sau khi tôi sinh con thì người đàn bà này cũng sinh con. Chúng tôi ở chung với nhau. Không có một người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà, mà chỉ có 2 chúng tôi thôi. Đêm nọ, con trai của người đàn bà này chết vì chị ấy đã nằm đè lên nó. Giữa đêm khuya, trong khi tớ gái bệ hạ đang ngủ thì chị ấy thức dậy. Bế đi con trai tôi đang ở bên cạnh tôi và đặt nằm trong lòng mình, rồi chị đặt đứa con trai đã chết của mình nằm trong lòng tôi. Đến sáng, khi tôi thức dậy cho con bú thì thấy nó đã chết. nhưng khi trời sáng, tôi nhìn kỹ thì thấy nó chẳng phải là đứa con mà tôi đã sinh. Người đàn bà kia trả lời, không, đứa sống là con của tôi, còn đứa chết là con của chị. Nhưng người này lại nói, không, đứa chết là con của chị, còn đứa sống là con của tôi. Họ cãi nhau như vậy trước mặt vua. Bấy giờ vua phán, người này nói, đứa sống là con của tôi, còn đứa chết là con của chị. Người kia nói, không, đứa chết là con của chị, còn đứa sống là con của tôi. Rồi vua truyền, hãy đem cho ta một thanh gươm. Người ta đem đến cho vua một thanh gươm. Vua, ra lệnh, hãy chặt đứa bé còn sống ra làm hai, rồi cho người này một nửa và cho người kia một nửa. Người đàn bà có đứa con còn sống rất xúc động vì thương con mình liền tâu với vua, ôi, chúa tôi, hãy cho chị ấy đứa trẻ còn sống. Xin đừng giết nó, nhưng người kia nói, nó sẽ chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về chị, cứ chia đôi nó đi. Bấy giờ, vua phán quyết, hãy trao đứa bé còn sống cho người đàn bà nói trước, và đừng giết nó vì bà ấy chính là mẹ nó. Toàn dân Israel nghe việc phân xử và phán quyết của vua đều rất kính phục vua, vì họ thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho vua sự khôn ngoan để thực thi công lý. Vua Salomon trị vì trên toàn cõi Israel. Đây là các triều thần của vua Asaria, con trai Sadoc, làm thầy tế lễ, Elioeb và Ahija, các con trai của Sisa, làm thư ký, Jehoshaphat, con trai Ahilud, làm ngự sử, Benaja, con trai Jehozada, chỉ huy trưởng quân đội, Sadoc và Abiatha làm thầy tế lễ, Asaria, con trai Nathan, đứng đầu các quan lại, Sabut, con trai Nathan, làm thầy tế lễ và là cố vấn của vua, Ahisa, đặc trách cung điện, và Adoniram, con trai Abda, đặc trách về lao dịch. Salomon chỉ định em ở 12 quan chức trên toàn cõi Israel, để cung cấp lương thực cho vua và hoàng gia, mỗi người phải cung cấp một tháng trong một năm. Đây là tên của họ, bên Hurơ đặc trách vùng đồi núi Ephraim, bên Đê-kê đặc trách vùng Ma-cát, Sa-an-bim, Bet-semet, và Elon-bet-hanan. Bên Hê-xét đặc trách vùng Arubot, Soko và toàn miền đất Hê-phe đều thuộc quyền ông. Bên Abinadab đặc trác, hát toàn vùng cao nguyên Đô-ơ, vợ ông là Ta-phát, con gái của Salomon. Bà Anna, con trai Ahilud, đặc trách vùng Tha-anak, Megiddo, và toàn vùng Bet-se-ẩn, là vùng gần Sát-han, phía dưới Zip-re-en. Từ Bet-se-ẩn cho đến Aben-me-hola và cho đến tận bên kia Dốc-me-em. Bên Gebe đặc trách vùng Ramoth Galaad, kể cả các thôn của Jair là con của Manas trong miền Galaad. Ông cũng đặc trách vùng Atgob trong Basan, gồm 60 thành lớn có tường thành và then cửa bằng đồng. Ahinadab, con trai Ido, đặc trách vùng Mahanaim. Ahimat đặc trách địa phận Né. Petali, ông cũng cưới con gái của Salomon là Bechmat làm vợ. Bà Anna, con trai Husai, đặc trách vùng As và Bealot. Jehoshaphat, con trai Pharuac, đặc trách vùng Isaka. Simei, con trai Ela, đặc trách vùng Benjamin. Gebe, con trai Uri, đặc trách đất Galaad, là đất trước kia thuộc quyền của Sihon, vua dân Amorit, và của Ốc, vua Basan. Chỉ một mình Gebe làm quan cai trị cả vùng này. Dân Juda và Israel đông như cát trên bờ biển, họ ăn uống vui say. Salomon cai trị trên tất cả các vương quốc, từ sông Euphrates cho đến đất của người Philippines, đến tận biên giới Ai Cập. Các vương quốc ấy đều phải chiều cống và phục vụ vua Salomon trọn đời của vua. Lương thực cần cung cấp cho nhà Salomon mỗi ngày là 6.600 lít bột mịn và 13.200 lít bột thô, ngoặc kép, 10 con bò béo tốt, 20 con bò nuôi ngoài đồng cỏ và 100 con chiên. Ngoài ra còn có nai đực, hoàng dương, hữu, và gà vịt nuôi béo. Vì Salomon thống trị các vùng ở phía tây sông Euphrates và các vua của những vùng đó, từ Tiphsắc cho đến Gaza, nên khắp bốn phương đều có hòa bình. Trọn đời vua Salomon trị vì cả Juda và Israel Dan cho đến Bê-xê-ba dân chúng đều được an cư lạc nghiệp, mỗi người ở dưới cây nho và cây vả của mình. Salomon có 40.000 chuồng ngựa kéo chiến xa và 12.000 kỵ binh, các quan chức khu vực, mỗi người một tháng, lo cung cấp lương thực cho vua Salomon và tất cả những người được mời đến ăn nơi bàn vua, họ không để thiếu gì cả, mỗi người cứ theo phiên thứ mình mà đem lúa, mạch và rơm đến nơi đã chỉ định cho ngựa kéo chiến xa và ngựa để cưỡi. Đức Chúa Trời ban cho Salomon sự khôn ngoan thông sáng vượt trội và sự hiểu biết sâu rộng như cát trên bãi biển. Sự khôn ngoan của Salomon trội hơn sự khôn ngoan của mọi người ở phương Đông, và trội hơn tất cả sự khôn ngoan ở Ai Cập. Salomon khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ethan người Ekrahit, hơn Heman, Canh-côn, và Đạt Đa, là các con trai của Ma-hôn. Danh tiếng người đồn ra khắp các dân tộc chung quanh. Vua nói ra 3.000 câu châm ngôn, và sáng tác 1.005 bài ca. Vua luận về cây cối, từ cây bá hương ở Liban cho đến cây bài hương mọc trên tường. Vua cũng luận về loài vật, chim chóc, loài bò sát, và loài cá. Thiên hạ từ mọi dân tộc kéo đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Tất cả các vua trên thế giới nghe nói về sự khôn ngoan của Salomon đều sai sứ đến triều kiến. Khi nghe tin Salomon đã được sức dầu lên ngôi kế vị vua cha thì vua Tia là Hiram sai bề tôi mình đến cùng Salomon. Vì Hiram vẫn luôn quý mến David, Salomon sai sứ nói với Hiram rằng, Ngài biết rằng David, thân phụ tôi, không thể xây cất một đền thờ cho danh Jehovah Đức Chúa Trời người. Vì chiến tranh vây quanh tứ phía cho đến ngày Đức Jehovah khiến các kẻ thù phục dưới chân người. Nhưng bây giờ, Jehovah Đức Chúa Trời tôi đã ban cho tôi được bốn bề yên ổn, không còn quân thù, cũng chẳng có tai họa nào. Ngoặc kép, vì vậy, tôi định xây cất một đền thờ cho danh Jehovah Đức Chúa Trời tôi như Đức Jehovah đã phán bảo David, thân phụ tôi rằng, con trai con, mà ta đặt ngồi trên ngai kế vị con, sẽ xây một đền thờ cho danh ta. Vậy bây giờ, xin ngài truyền lệnh cho đốn những cây bá hương trên núi Liban cho tôi. Các đầy tớ của tôi sẽ cùng làm việc với đầy tớ của ngài. Và tôi sẽ trả tiền công cho họ theo giá ngài định, vì ngài biết rằng không ai trong chúng tôi thạo việc đốn gỗ như người Sidon. Khi được nghe những lời của Salomon, vua Hiram rất vui và nói, hôm nay đáng chúc tụng Đức Jehovah, đấng đã ban cho David một người con khôn ngoan để trị vì dân tộc đông đảo này. Rồi Hiram sai sứ đáp lời Salomon, tôi đã được nghe sứ giả ngài nói với tôi. Tôi sẽ làm mọi điều ngài yêu cầu về gỗ bá hương và gỗ tùng. Các đầy tớ của tôi sẽ kéo gỗ ấy từ Liban xuống biển, rồi tôi sẽ đóng bè thả trôi theo biển đến nơi ngài chỉ định. Tại đó tôi sẽ giã bè, và ngài sẽ nhận lấy đem đi. Còn ngài, xin cũng làm theo điều tôi yêu cầu là cung cấp lương thực cho triều đình tôi. Vậy, Hiram cung cấp cho Salomon tất cả số gỗ bá hương và gỗ tùng như vua muốn. Còn Salomon thì cung cấp cho Hiram 4.400.000 lít lúa mì dùng làm lương thực cho triều đình vua này, và 4.400 lít dầu ô liu nguyên chất. Mỗi năm, Salomon cung cấp cho Hiram như thế. Đức Jehovah ban sự khôn ngoan cho Salomon như ngài đã phán hứa với vua. Giữa Hiram và Salomon có mối giao hảo tốt, và hai vua đã ký kết hiệp ước với nhau. Vua Salomon huy động lực lượng lao dịch trong toàn thể Israel, được 30.000 người. Vua sai họ đến Liban, thay phiên nhau mỗi tháng 10.000 người, họ ở Liban một tháng rồi ở nhà hai tháng. Adoniram chỉ huy lực lượng lao dịch này. Salomon có 70.000 nhân công khuân vác và 80.000 thợ đá trên núi. Ngoài ra còn có 3.300 đốc công mà Salomon đã đặt coi, sóc công việc và điều động nhân công làm việc. Vua ra lệnh họ phải lấy những tảng đá lớn và quý mà đẽo để dùng làm nền của đền thờ. Những người thợ của Salomon và của Hiram cùng với người Gibelit đục đá. Họ chuẩn bị sẵn sàng gỗ và đá để xây dựng đền thờ. Vào năm 480, kể từ khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, tức là năm thứ tư Salomon trị vì trên Israel, nhằm tháng Sip, nghĩa là tháng thứ hai, thì vua khởi công xây cất đền thờ để thờ phượng Đức Jehovah. Đền thờ mà vua Salomon xây cất cho Đức Jehovah có chiều dài 30m, chiều ngang 10m và chiều cao 15m. Hành lang ở phía trước chính điện của đền thờ có chiều dài 10m, nằm theo chiều ngang của đền thờ, và rộng 5m, nối theo chiều dài của đền thờ. Vua cũng làm các cửa sổ có khung và chấn song cho đền thờ. Ngoặc kép, dựa vào tường của đền thờ, vua xây các tầng lầu chung quanh đền thờ và nơi thánh, vua cũng làm nhiều phòng ốc chung quanh. Tầng dưới rộng 2,5m, tầng giữa rộng 3m, và tầng thứ 3 rộng 3,5m. Bên ngoài đền thờ, vua cho xây tường chung quanh thụt vào để những cây đà của các tầng lầu không đâm vào tường của đền thờ. Khi xây cất đền thờ, người ta dùng đá đã đục sẵn tại hầm đá nên trong lúc xây cất không ai nghe tiếng búa, đục hay bất cứ dụng cụ bằng sắt nào. Cửa vào tầng giữa nằm bên phải của đền thờ, người ta đi lên tầng giữa bằng một cái thang xoắn ốc, rồi từ tầng giữa đi lên tầng thứ 3. Vậy, vua Salomon hoàn tất công trình xây cất đền thờ. Vua cho gác đà và đóng trần bằng gỗ bá hương. Vua cũng xây những tầng lầu cao 2,5m dựa vào toàn bộ đền thờ, gắn liền với đền thờ bằng những cây đà bá hương. Bấy giờ có lời của Đức Jehovah phán với Salomon rằng, về đền thờ mà con đang xây cất đây, nếu con vâng theo luật pháp của ta, thực thi các mạng lệnh của ta, tuân giữ và bước đi theo tất cả các điều răn của ta, thì ta sẽ thực hiện cho con lời hứa mà ta đã phán với David, thân phụ con. Ta sẽ ngự vở, yêu dân Israel và sẽ không lìa bỏ Israel là dân ta. Như thế, Salomon xây cất đền thờ và hoàn thành công trình ấy. Vua dùng ván gỗ bá hương đóng vách phía trong đền thờ từ nền cho đến trần, và lót nền bằng ván gỗ tùng. Vua ngăn 10 mét phần cuối của đền thờ bằng ván bá hương từ nền cho đến trần, để làm nơi chí thánh. Phần còn lại của đền thờ ở phía trước là 20 mét, ngoặc kép, phía trong đền thờ được lát bằng gỗ bá hương chạm trổ hình trái bầu và hoa nở. Tất cả đều làm bằng gỗ bá hương nên không thấy đá. Vua cũng chuẩn bị phần trong cùng của đền thờ làm nơi chí thánh để đặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va tại đó. Nơi chí thánh dài 10 mét, rộng 10 mét và cao 10 mét đều được bọc bằng vàng ròng. Bàn thờ bằng gỗ bá hương cũng được bọc vàng. Salomon bọc vàng ròng phía trong của đền thờ và cho răng một dây xích bằng vàng trước nơi chí thánh, là nơi cũng được bọc bằng vàng. Vua bọc vàng toàn bộ đền thờ, không trừ một chỗ nào. Vua cũng bọc vàng khắp mặt bàn thờ tại nơi chí thánh. Trong nơi chí thánh, vua làm hai cherubim bằng gỗ ô liu, cao 5 mét. Một cánh của cherub dài 2 mét rưỡi, cánh kia cũng dài 2 mét rưỡi. Như vậy, từ đầu cánh này đến đầu cánh kia dài 5 mét. Cherub thứ nhì cũng đo được 5 mét. Cả hai cherubim đều có cùng một kích thước và hình dạng. Cherub này cao 5 mét và cherub kia cũng vậy. Salomon đặt hai cherubim giữa nơi chí thánh. Ở phần trong cùng của đền thờ, cánh của cherubim dương ra thế nào để một cánh của cherub thứ nhất đụng tường bên này và một cánh của cherub thứ nhì đụng tường bên kia. Hai cánh còn lại chạm nhau ở giữa nơi chí thánh. Vua cũng bọc vàng cho hai cherubim. Trên toàn bộ các tường chung quanh đền thờ, cả trong lẫn ngoài, Salomon đều cho chạm trổ những hình cherubim, hình cây trà là và hình hoa nở. Còn nền đền thờ cũng được phủ vàng cả trong lẫn ngoài. Tại lối vào nơi chí thánh, vua làm hai cánh cửa bằng gỗ ô liu, đà cửa và trụ có 5 cạnh. Trên hai cánh cửa bằng gỗ ô liu ấy, vua cho chạm trổ những hình cherubim, hình cây trà là và hình hoa nở, rồi bọc bằng vàng, vua cho tráng vàng trên hình cherubim và hình cây trà là. Tại lối vào đền thờ, vua cũng làm trụ cửa bằng gỗ ô liu có 4 cạnh, hai cánh cửa bằng gỗ tùng, cánh này có 2 tấm xoay được, và cánh kia cũng vậy. Salomon cho chạm trổ những hình cherubim, hình cây trà là và hình hoa nở, rồi bọc bằng vàng, và cho tráng vàng trên các hình chạm trổ. Vua cũng xây cất sân trong bằng 3 hàng đá chạm trổ mỹ thuật và một hàng xà ngang bằng gỗ bá hương. Vào năm thứ tư, tháng Sip, người ta khởi công xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Đến năm thứ 11, nhằm tháng Bu-lơ, nghĩa là tháng 8, công trình xây cất đền thờ đã được hoàn thành đúng theo mọi chi tiết về kiểu mẫu và kích thước. Salomon đã xây cất đền thờ trong 7 năm. Salomon cũng xây cất cung điện cho mình và hoàn thành toàn bộ công trình trong 13 năm. Vua xây cất cung rừng Liban dài 50 mét, ngang 25 mét và cao 15 mét với 4 hàng cột bằng gỗ bá hương và những xà ngang cũng bằng gỗ bá hương đặt trên những cột ấy. Trần nhà làm bằng gỗ bá hương, gờ với các xà ngang được đặt trên 45 cây cột, 15 cây mỗi dãy. Có 3 dãy cửa sổ, dãy này đối diện với dãy kia thành bộ 3. Tất cả các cửa và khung đều có hình vuông, đối diện nhau thành bộ 3. Vua cũng làm một hành lang có nhiều cột, hành lang ấy dài 25 mét, rộng 15 mét. Phía trước hành lang có nhiều cột và một mái hiên. Salomon còn làm một đại sảnh đặt ngay để vua ngồi xét xử, gọi là đại sảnh công lý. Đại sảnh được làm bằng ván gỗ bá hương từ nền đến trần. Cung vua nằm phía sau đại sảnh, có cách kiến trúc giống như đại sảnh. Salomon cũng xây mộ, tê cung tương tự cho công chúa Pharaon mà vua đã cưới làm vợ. Toàn bộ các công trình này đều xây bằng đá quý được đẽo gọt, cắt xén theo kích thước định sẵn, bên trong cũng như bên ngoài, từ nền đến đầu tường, và từ bên ngoài cho đến sân lớn. Nền làm bằng loại đá quý và lớn, có phiến 5 mét, có phiến 4 mét. Phần trên làm bằng gỗ bá hương và đá quý được đục đẽo theo đúng kích thước. Ngoặc kép, chung quanh sân lớn có 3 dãy đá đẽo và một dãy xà ngang bằng gỗ bá hương, giống như sân trong và tiền sảnh của đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua Salomon sai người mời Hiram từ Ti-ơ đến. Ông là con của một bà góa thuộc bộ tộc Nephtali, còn cha là người Ti-ơ, làm thợ đồng. Hiram đầy kinh nghiệm, thông thạo và rất khéo tay trong tất cả các công việc thuộc nghề đồng. Ông đến với vua Salomon và làm mọi việc vua giao cho ông. Ông đúc hai trụ đồng, trụ thứ nhất cao 9 mét và chu vi là 6 mét, trụ thứ nhì cũng thế. Ông cũng đúc hai đầu trụ bằng đồng đặt trên đỉnh của hai trụ, chiều cao của đầu trụ thứ nhất là 2 mét rưỡi, chiều cao của đầu trụ thứ nhì cũng 2 mét rưỡi. Hiram dùng lưỡi mắt cáo đan bằng các dây chuyền kết lại thành vòng hoa để trang trí cho đầu trụ. Trên mỗi trụ có 7 vòng hoa cho đầu trụ này và 7 vòng hoa cho đầu trụ kia. Ông cũng làm hai đường viền chung quanh lưới để trang trí cho đầu trụ này và cũng làm như vậy cho đầu trụ kia. Các đầu trụ, trên mỗi trụ nơi tiền sảnh đều theo hình hoa huệ, cao 2 mét. Trên chóp mỗi đầu trụ của hai trụ đó, phần nhô ra ở ngay bên lưới mắt cáo, có 200 trái lựu sắp thành hàng chung quanh hai đầu trụ. Hiram dựng hai trụ đồng nơi tiền sảnh của đền thờ. Ông dựng trụ bên phải và đặt tên là Gia-kin, rồi dựng trụ bên trái và đặt tên là Bo-ek. Trên đỉnh các trụ đều có hình hoa huệ. Như thế, công việc làm hai trụ đồng đã hoàn tất. Sau đó, ông đúc một bể chứa nước hình tròn cao 2 mét rưỡi, đường kính 5 mét, chu vi 15 mét. Quanh miệng bể có hai hàng hình trái bầu, cứ nửa mét 10 trái, đúc liền với bể. Bể được đặt trên 12 con bò, 3 con nhìn về hướng Bắc, 3 con nhìn về hướng Tây, 3 con nhìn về hướng Nam, và 3 con nhìn về hướng Đông. Bể nước được đặt trên lưng các con bò ấy, còn đuôi của chúng đều quay vào trong. Thành bể dày bằng bề ngang bàn tay, miệng bể giống miệng chén hình hoa huệ. Bể có thể chứa 44.000 lít. Ông cũng làm 10 cái đế bằng đồng, mỗi cái dài 2 mét, rộng 2 mét và cao 1 mét rưỡi. Đây là cách làm các đế này, người ta làm những tấm đồng gắn vào khung. Trên các tấm đồng gắn vào khung này có chạm hình các sư tử, bò đực và cherubim. Trên các khung, cả phía trên và phía dưới các sư tử và bò đều có chạm những vòng hoa. Mỗi đế có 4 bánh xe bằng đồng với trục bằng đồng. Ở 4 góc đế có những cái giá đúc để đỡ chậu nước, với những vòng hoa ở bên mỗi cái giá. Trên đế, ngay ở giữa có một miệng tròn nhô lên nửa mét, rộng 7 tấc rưỡi. Trên miệng này cũng có hình chạm trổ, còn các tấm đồng thì vuông chứ không tròn. 4 bánh xe đều ở dưới những tấm đồng của khung, các trục bánh xe thì được gắn vào đế. Mỗi bánh xe cao 7 tấc rưỡi. Các bánh xe được làm giống như bánh xe ngựa, tất cả trục, vành, căm và đùm bánh xe đều được đúc. Ở 4 góc của mỗi đế có 4 cái giá được đúc liền với đế. Mặt trên của đế có một đai tròn cao 2 tấc rưỡi, cũng có viền và những tấm chám đồng. Trên mặt viền và những tấm chám đồng, Hiram chạm những cherubim, sư tử, cây trà lạ, còn những chỗ trống thì chạm những vòng hoa bọc quanh. Ông theo cách này mà làm 10 cái đế đúc cùng một khuôn, một kích thước và kiểu dáng như nhau. Sau đó, ông làm 10 cái bồn bằng đồng, mỗi cái chứa 880 lít, mỗi bồn cao 2 mét và được đặt trên đế. Ông đặt 5 cái đế bên phải đền thờ và 5 cái bên trái. Còn bể nước thì ông đặt bên phải đền thờ, về hướng Đông Nam. Ông cũng làm chảo, vá và chậu. Vậy, Hiram đã làm xong mọi công việc cho vua Salomon trong đền thờ Đức Giê-hô-va, gồm có 2 cây trụ đồng, 2 đầu trụ tròn trên mỗi trụ, 2 lưới mắt cáo bao 2 đầu trụ, 400 trái lựu cho 2 lưới mắt cáo, kết thành 2 hàng trong mỗi lưới bao 2 đầu trụ trên mỗi trụ, 10 cái đế và 10 cái bồn để trên đế, 1 bể nước và 12 con bò đỡ phía dưới, chảo, vá và chậu. Tất cả các vật dụng mà Hiram làm cho vua Salomon trong đền thờ Đức Giê-hô-va đều bằng đồng đánh bóng. Vua cho đúc các vật đó ở đồng bằng Giô-đanh, tại một nơi có nhiều đất sét giữa Sukkot và Sát-than. Salomon không cân một món nào trong các vật dụng ấy vì quá nhiều, số lượng đồng cũng không xác định được. Salomon làm tất cả các vật dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va như bàn thờ bằng vàng, bàn để bánh cung hiến cũng bằng vàng, các chân đèn bằng vàng dòng đặt trước nơi chí thánh. 5 cái bên phải và 5 cái bên trái, hoa đèn, thếp đèn, và kẹp gấp đều bằng vàng. Những chậu, kéo cắt tim đèn, bát, khay đựng cho và khay đựng than đều bằng vàng ròng. Các bản lề cửa vào nơi trong cùng của đền thờ, tức là nơi chí thánh, và cửa ra vào của đền thờ cũng đều làm bằng vàng. Như vậy, các công trình mà vua Salomon thực hiện cho đền thờ Đức Giê-hô-va đều được hoàn tất. Salomon sai đem vào các kho của đền thờ Đức Giê-hô-va những vật thánh mà vua cha là David đã dâng hiến, gồm bạc, vàng, và các vật dụng khác. Bấy giờ, vua Salomon triệu tập các trưởng lão Israel, tất cả các trưởng bộ tộc và trưởng gia tộc của dân Israel về Jerusalem, để rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành David, tức là Sion. Mọi người nam của Israel đều tập hợp bên vua Salomon vào tháng Ethanim, là tháng 7 để dự lễ. Khi tất cả các trưởng lão Israel đã đến thì các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước lên, và họ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi, cùng với lều hội kiến và tất cả các vật dụng thánh trong lều. Các thầy tế lễ và người Lê-vi đem các thứ ấy lên. Vua Sa-lô-môn và toàn thể hội chúng Israel đã tập hợp bên vua, đứng trước hòm giao, ước cùng dâng sinh tế chiên và bò rất nhiều, đến nỗi không thể đếm được. Các thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đặt vào vị trí bên trong cùng của đền thờ, tức là nơi chí thánh, dưới cánh cherubim. Vì các cherubim giương cánh ra trên nơi đặt hòm giao ước nên che phủ hòm giao ước và các đòn khiêng. Các đòn khiêng dài đến nỗi từ nơi thánh ở ngay trước nơi chí thánh, người ta có thể trông thấy đầu các đòn khiêng, nhưng ở ngoài thì không thấy được. Các đòn khiêng ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Trong hòm giao ước không có gì khác ngoài hai bảng đá mà Môi đã đặt vào tại Hô-ép, nơi Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với dân Israel khi họ ra khỏi Ai Cập. Khi các thầy tế lễ vừa ra khỏi nơi thánh thì có đám mây tràn đầy đền thờ của Đức Giê-hô-va. Đến nỗi do đám mây ấy mà các thầy tế lễ không thể tiếp tục hành lễ được vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập đền thờ của Ngài. Bấy giờ, Sa-lô-môn cầu nguyện Đức Giê-hô-va đã phán rằng Ngài ngự trong đám mây dày đặc, nhưng con đã xây cho Ngài một đền thờ nguy nga, một nơi để Ngài ngự đời đời. Rồi vua quay mặt lại chúc phước cho toàn thể hội chúng Israel trong khi mọi người đang đứng. Vua nói, ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, đấng đã phán hứa với David, cha chậm, và dùng chính tay Ngài làm ứng nghiệm lời ấy. Ngài phán rằng, từ ngày ta đã đem dân ta là Israel ra khỏi Ai Cập, ta không chọn một thành nào trong các bộ tộc Israel để xây cất một đền thờ cho danh ta ngự tại đó. Nhưng ta đã chọn David để người trị vì dân Israel của ta. Lúc ấy, David, cha chậm, có ý định xây cất một đền thờ cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va đã phán với David, cha chậm, rằng, con có ý định xây cất một đền thờ cho danh ta là điều tốt. Tuy nhiên, con sẽ không xây cất đền thờ ấy đâu, nhưng con của con, do con sinh ra, sẽ xây cất đền thờ cho danh ta. Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán hứa, vì chậm đã kế vị David, cha chậm, và ngồi trên ngai Israel đúng như Đức Giê-hô-va đã phán. Chậm đã xây cất đền thờ này cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Tại đó, chậm đã chuẩn bị một chỗ để đặt hòm giao ước. Trong đó có giao ước của Đức Giê-hô-va là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta khi đem họ ra khỏi đất Ai Cập. Kế đó, Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, trước mặt toàn thể hội chúng Israel, giơ hai tay lên trời và cầu nguyện rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, không có thần nào trên trời cao kia hoặc dưới đất thấp này giống như Ngài. Chúa giữ giao ước và lòng nhân từ với các đầy tớ Ngài, là những người hết lòng bước đi trước mặt Ngài. Chúa đã giữ lời Ngài phán hứa với đầy tớ Ngài là David, cha của con. Điều chính miệng, Chúa phán hứa thì tay Chúa đã thực hiện như đã có ngày nay. Vậy bây giờ, lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel, xin giữ lời Chúa đã phán hứa với đầy tớ Ngài là David, cha của con, rằng, nếu con cháu của con cẩn thận trong đường lối mình, bước đi trước mặt ta như con đã bước đi, thì trước mặt ta, con sẽ không hề thiếu người ngồi trên ngai Israel đâu. Lạy Đức Chúa Trời của Israel, xin Chúa làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã phán hứa với đầy tớ Ngài là David, cha của con. Nhưng thật ra Đức Chúa Trời có ngự trên đất này chăng? Kìa, các tầng trời, ngay cả trời của các tầng trời cũng không thể chứa Ngài được. Huống chi đền thờ này mà con đã xây cất. Dù vậy, lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của con. Xin đoái đến lời cầu nguyện và nài xin của đầy tớ Ngài, xin đoái nghe ti. Ứng kêu cầu và khẩn nguyện mà hôm nay đầy tớ Ngài đang dâng lên trước mặt Ngài. Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này là nơi Chúa đã phán rằng, danh ta sẽ ngự tại đó, để nghe lời khẩn nguyện của đầy tớ Ngài hướng về nơi này mà kêu cầu. Xin Chúa lắng nghe lời khẩn cầu mà đầy tớ Chúa và dân Israel của Ngài hướng về nơi này cầu nguyện. Từ nơi ngự của Chúa trên các tầng trời, xin Chúa đoái nghe và tha thứ cho. Nếu có ai phạm tội với người lân cận mình và bị buộc phải thề, nên người ấy đến thề trước bàn thờ của Chúa trong đền thờ này, thì xin Chúa trên trời lắng nghe, hành động và phân xử cho các đầy tớ Ngài, kết án kẻ có tội, khiến nó phải chịu lấy hậu quả của tội lỗi mình, và xưng công chính cho người công chính bằng cách ban thưởng theo sự công chính của người ấy. Khi Israel, con dân của Ngài, bị kẻ thù đánh bại vì phạm tội với ngài, nếu họ trở lại với ngài, xưng nhận danh ngài và cầu nguyện nài xin với ngài trong đền thờ này, thì xin Chúa trên trời lắng nghe, tha tội cho dân Israel của ngài và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ. Khi các tầng trời bị đóng chặt, không có mưa vì họ đã phạm tội với Chúa, nếu họ hướng về nơi này mà cầu nguyện, xưng nhận danh Chúa, lìa bỏ tội lỗi mình vì Chúa đã sửa phạt họ, thì xin Chúa trên trời lắng nghe, tha tội cho các đầy tớ Chúa và cho dân Israel của ngài. Xin Chúa chỉ cho họ con đường chính đáng mà họ phải đi, và cho mưa rơi trên đất mà Chúa đã ban cho dân ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ có đói kém, dịch bệnh, hoặc hạn hán, nấm mốc, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù vây hãm các cổng thành của xứ, hoặc có bất cứ tai họa, bệnh tật gì, nếu có một người hoặc toàn dân Israel của Chúa hết lòng nhận biết nỗi đau đớn của mình, và giơ tay ra hướng về đền thờ này mà cầu nguyện, khẩn xin bất luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, lắng nghe, tha thứ, hành động và báo trả cho mỗi người tùy theo đường lối của họ, và theo những gì Chúa biết trong lòng họ, vì chỉ một mình Chúa biết rõ lòng người, để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời, khi họ sống trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ. Ngoài ra, đối với người ngoại quốc là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì nghe danh ngài nên từ xứ xa đến, vì họ đã nghe về uy danh của Chúa, về tay quyền năng và cánh tay giơ thẳng ra của ngài, khi họ đến cầu nguyện trong đền thờ này, thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, lắng nghe và làm cho họ mọi điều họ cầu xin ngài, để muôn dân trên đất nhận biết danh Chúa và kính sợ ngài giống như dân Israel của ngài, và để âm người ta biết rằng danh Chúa được kêu cầu nơi đền thờ mà con đã xây cất. Khi dân của Chúa ra trận chiến đấu với quân thù ở bất cứ nơi nào Chúa sai họ đi, nếu họ cầu khẩn Đức Giê-hô-va hướng về thành Chúa đã chọn và về đền thờ mà con đã xây cất cho danh ngài, thì xin Chúa trên trời lắng nghe các lời cầu nguyện và nài xin của họ mà thực thi công lý cho họ, khi họ phạm tội với Chúa, vì chẳng có người nào không phạm tội, khiến Chúa nổi giận với họ và phó họ cho kẻ thù để họ bị lưu đày trong xứ của kẻ thù, hoặc xa hay gần. Nếu trong đất lưu đày, họ hồi tâm, ăn năn và nài xin với Chúa rằng, chúng con đã phạm tội, hành động một cách bướng bỉnh và gian ác. Nếu trong xứ của kẻ thù, nơi họ bị lưu đày, họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện với ngài, hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn và về đền thờ mà con đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, lắng nghe lời cầu nguyện nài xin của họ và thực thi công lý cho họ. Xin Chúa tha thứ cho dân ngài là dân đã phạm tội với ngài, và tha thứ tất cả sự vi phạm mà họ đã phạm với ngài. Xin Chúa khiến những kẻ bắt họ lưu đày có lòng thương xót họ, vì họ là dân ngài, là cơ nghiệp mà ngài đã đem ra khỏi Ai Cập, tức là khỏi lò luyện sắt. Nguyện mắt Chúa đoái xem đầy tớ ngài và dân Israel của ngài, lắng tai nghe lời cầu nguyện và nài xin của họ mỗi khi họ kêu cầu với ngài. Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, Chúa đã biệt riêng Israel ra khỏi mọi dân tộc trên mặt đất để họ làm cơ nghiệp ngài, như ngài đã tuyên phán qua môi là đầy tớ ngài, khi ngài đem tổ phụ chúng con ra khỏi Ai Cập. Khi Sa-lô-môn đã dâng lên Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện và nài xin này xong thì vua đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, nơi vua đã quỳ và giơ hai tay lên trời. Vua đứng và lớn tiếng chúc phước cho toàn thể hội chúng Israel rằng, ca ngợi Đức Giê-hô-va, đấng đã ban cho dân Israel của ngài được an nghỉ như mọi lời ngài đã phán. Trong tất cả ác lời hứa tốt lành mà ngài đã phán qua môi, đầy tớ ngài, thì chẳng có lời nào không ứng nghiệm. Cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ở với chúng ta như ngài đã ở với tổ phụ chúng ta, xin ngài đừng lìa, đừng bỏ chúng ta. Cầu xin ngài dục lòng chúng ta hướng về ngài, để chúng ta đi trong tất cả đường lối ngài, tuân giữ những điều răn, luật pháp và mệnh lệnh của ngài đã truyền cho tổ phụ chúng ta. Nguyện các lời chấm đã nài xin trước mặt Đức Giê-hô-va sẽ ở bên cạnh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày và đêm, để bảo vệ quyền lợi của đầy tớ ngài và của dân Israel ngài, tùy theo nhu cầu mỗi ngày. Để muôn dân trên đất biết rằng chính Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chứ chẳng có ai khác. Vậy, các ngươi hãy hết lòng trung thành với Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng ta, bước đi trong luật pháp, và tuân giữ điều răn của ngài như các ngươi đã làm ngày nay. Sau đó, vua và toàn dân Israel ở bên vua dâng các sinh tế trước mặt Đức Giê-hô-va. Sa-lô-môn dâng sinh tế lê, n Đức Giê-hô-va gồm 22.000 con bò đực và 120.000 con chiên làm tế lễ bình an. Như vậy, vua và toàn dân Israel cung hiến đền thờ lên Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, vua biệt riêng ra thánh phần dựa của hành lang ở trước đền thờ của Đức Giê-hô-va, làm nơi dâng các tế lễ thiêu, tế lễ chay, và mỡ của tế lễ bình an, vì bàn thờ bằng đồng để trước mặt Đức Giê-hô-va quá nhỏ, không thể chứa các tế lễ thiêu, tế lễ chay, và mỡ của tế lễ bình an. Trong lúc đó, Salomon và toàn dân Israel ở bên vua cùng dự lễ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta trong 7 ngày, rồi kéo dài thêm 7 ngày nữa, cộng tất cả là 14 ngày. Thật là một hội chúng đông đảo, từ cửa ải Hamat cho đến suối Ai Cập. Vào ngày thứ 8, vua cho dân chúng ra về. Họ chúc phước cho vua rồi trở về trại mình. Lòng vui mừng phấn khởi về mọi điều tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho David, đầy tớ ngài, và cho dân Israel của ngài. Khi Salomon đã hoàn thành việc xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va, cung vua và mọi công trình vua dự tính thực hiện, thì Đức Giê-hô-va hiện ra với Sa-lô-môn lần thứ hai, như ngài đã hiện ra với vua tại Ga-ba-ôn. Đức Giê-hô-va phán với vua, ta đã nghe lời cầu nguyện và nài xin của con trình dâng trước mặt ta. Ta đã biệt riêng ra thánh đền thờ mà con đã xây cất và đặt danh ta tại đó đời đời. Mắt và lòng ta sẽ ở đó mãi mãi. Về phần con, nếu con bước đi trước mặt ta như David, cha của con đã bước đi, lấy lòng trọn lành và ngay thẳng mà làm theo tất cả những điều ta đã truyền cho con, tuân giữ những luật lệ và mệnh lệnh của ta, thì ta sẽ làm cho ngôi nước con vững bền trên Israel đến đời đời, đúng như ta đã phán hứa với David, cha của con, rằng con sẽ chẳng hề thiếu người kế vị trên ngai Israel. Nhưng nếu con hoặc con cháu của con quay khỏi ta, không tuân giữ các điều răn và luật lệ ta đã truyền phán, mà đi phục vụ các thần khác và thờ lạy chúng, thì ta sẽ chuốt Israel khỏi đất ta đã ban cho họ. Còn để n thờ mà ta đã biệt riêng ra thánh cho danh ta thì ta cũng sẽ loại bỏ khỏi mặt ta, và Israel sẽ trở thành đề tài cho mọi dân tộc đàm tiếu và chế nhạo. Mặc dù hiện nay đền thờ này nguy nga nhưng nó sẽ đổ nát. Mọi người đi ngang qua đó đều sẽ kinh ngạc, chế nhạo và nói, tại sao Đức Giê-hô-va đã làm cho đất nước này và đền thờ này như vậy? Người ta sẽ trả lời rằng, ấy là vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi Ai Cập. Họ đã đi theo các thần khác, thờ lạy các thần ấy và phục vụ chúng. Vì thế, Đức Giê-hô-va đã giáng trên họ các tai họa này. Sa, U 20 năm xây dựng hai công trình là đền thờ Đức Giê-hô-va và cung vua. Salomon trao cho Hiram, vua Tyre, 20 thành trong miền Galilê, vì Hiram đã cung cấp cho Salomon gỗ bá hương, gỗ tùng và vàng theo ý vua muốn. Nhưng khi Hiram từ Tyre đến xem các thành mà Salomon đã trao cho mình thì không hài lòng về các thành đó. Vì vậy, vua nói, thưa ngài, ngài cho tôi những thành như thế này sao? Rồi vua Hiram gọi các thành ấy là đất Kabul, và người ta vẫn còn gọi như vậy đến ngày nay. Hiram đã gửi cho vua Salomon 3.600 ký vàng. Vua Salomon đã huy động lực lượng lao dịch để xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va và cung điện mình, công trình Milo, vách thành Jerusalem, Hazo, Megiddo, và Gê-xê. Gê-xê vốn là một thành của người Canaan bị Pharaon, vua Ai Cập, đánh chiếm, thiêu hủy thành và giết dân Canaan ở trong thành, rồi ban thành ấy làm của hồi môn cho con gái mình, là vợ Salomon. Salomon xây thành Gê-xê, Bết Horon Hạ, Ba Lát và Tát Mốt, trong hoang mạc của xứ, và xây cất tất cả các thành có kho dự trữ lương thực của Salomon, các thành để chiến xa, các thành cho kỵ binh, và tất cả những gì Salomon muốn xây cất tại Jerusalem, Liban và trong toàn lãnh thổ thuộc quyền vua. Tất cả những người còn sống sót thuộc các dân Amorit, Hetit, Pheresit, Hevit và dân Jebusit, không phải dân Israel, tức là các con cháu của họ còn lại trong xứ, mà dân Israel không thể tiêu diệt hoàn toàn, đều bị Salomon bắt lao động nặng nhọc cho đến ngày nay. Nhưng Salomon không bắt dân Israel làm nô dịch. Họ là những chiến binh, quan chức, sĩ quan chỉ huy, những người điều khiển chiến xa và kỵ binh của vua. Có tất cả 550 quan chức cai quản các công trình của Salomon. Họ giám sát dân chúng làm việc trong các công trình. Khi con gái của Pharaon từ thành David lên ở trong cung điện mà vua Salomon đã xây cho nàng, thì vua bắt đầu xây dựng công trình Milo. Mỗi năm 3 lần, Salomon dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an trên bàn thờ mà vua đã xây cho Đức Giê-hô-va, và sông hương trên bàn thờ đã đặt trước mặt Đức Giê-hô-va. Như vậy, vua hoàn thành công trình xây cất đền thờ. Vua Salomon cũng cho đóng một đoàn tàu tại Ezion Geber, gần Elot, trên bờ biển đỏ, trong đất Edom. Hiram phái các đầy tớ mình, là những thủy thủ thông thạo ngành hàng hải, đến giúp các đầy tớ của Salomon trong đoàn tàu đó. Họ đến Ophir và đem gần 13 tấn vàng ở đó về nộp cho vua Salomon. Nữ hoàng nước Sê-ba nghe nói Salomon nhờ danh của Đức Giê-hô-va mà nổi tiếng, nên đến để thử tài Salomon với những câu hỏi hóc búa. Bà đến Jerusalem với một đoàn tùy tùng đông đảo, có nhiều lạc đà chở hương liệu và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà đến gặp vua Salomon và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Salomon giải đáp tất cả các vấn đề bà đưa ra, không có vấn đề nào quá bí ẩn mà vua không giải đáp cho bà được. Khi nữ hoàng Sê-ba thấy tất cả sự khôn ngoan của Salomon, cung điện vua đã xây cất, những món ăn trên bàn vua, chỗ ngồi của các quần thần, cung cách làm việc và trang phục của họ, các thứ rượu của vua, và các tế lễ thiêu mà vua dâng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, thì bà mất vía. Bà nói với vua, những gì tôi đã nghe ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài thì quả đúng sự thật. Hưng trước khi đến đây và thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Thực ra người ta nói chưa đến được một nửa. Sự khôn ngoan và giàu có của ngài vượt trội hơn những gì tôi đã nghe. Các bà vợ của ngài thật có phước. Quần thần của ngài, những người luôn đứng chầu trước mặt ngài và được nghe sự khôn ngoan của ngài, thật phước biết bao. Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngài, đấng đã vui lòng đặt ngài trên ngai Israel. Chính vì yêu thương Israel đến đời đời nên Đức Giê-hô-va đã lập ngài làm vua để thực thi công lý và sự công chính. Rồi nữ hoàng tặng nhà vua 3.600 ký vàng, và rất nhiều hương liệu cùng đá quý. Chưa từng có người nào đem tặng số hương liệu nhiều như nữ hoàng Sê-ba đã tặng vua Salomon. Ngoài ra, đoàn tàu của Hiram đem vàng từ Ophir về, cũng đem theo rất nhiều gỗ bạch đàn và đá quý. Vua dùng gỗ bạch đàn này làm bao lơn cho đền thờ Đức Giê-hô-va và cung vua, làm đàn hạc và đàn lia cho các ca đoàn. Từ đó đến nay, chẳng có ai đem về áo hoặc thấy số gỗ bạch đàn nhiều như thế. Vua Salomon tặng cho nữ hoàng Sê-ba tất cả những gì bà thích và xin, không kể những tặng vật mà vua Salomon đã cho bà theo lòng hào phóng của vua. Sau đó, bà và đoàn tùy tùng lên đường về nước. Số lượng vàng mà vua Salomon thu nhận hàng năm cân nặng khoảng 20 tấn, không kể số thu nhập qua các tay buôn, qua sự trao đổi mậu dịch của các thương gia, qua các vua Ả Rập và các tổng đốc trong nước đem nộp. Vua Salomon làm 200 cái khiên lớn dát vàng, mỗi cái dùng gần 7 ký vàng. Vua cũng làm 300 cái khiên nhỏ dát vàng, mỗi cái dùng gần 2 ký vàng. Vua đặt các khiên ấy trong cung rừng Liban. Vua lại làm một cái ngai lớn bằng ngà, bọc vàng ròng. Ngai này có 6 bậc. Phần trên chỗ tựa lưng của ngai có hình tròn, hai bên chỗ ngồi có thanh gác tay, và mỗi bên có một con sư tử đứng kề. Ngoài ra còn có 12 con sư tử khác đứng trên 6 bậc ở hai bên. Chẳng có vương quốc nào làm ngai giống như vậy. Tất cả các ly chén dùng để uống của vua Salomon đều bằng vàng, và tất cả vật dụng trong cung rừng Liban cũng đều bằng vàng ròng. Không có vật dụng gì làm bằng bạc, vì trong thời vua Salomon, bạc không có giá trị gì cả. Cứ mỗi 3 năm, đoàn tàu đi Ta-rê-si của vua vượt biển cùng với đoàn tàu của Hiram đem về vàng, bạc, ngà voi, khỉ và công. Vì vậy, vua Salomon vượt hơn tất cả các vua trên thế giới về sự giàu có và khôn ngoan. Cả thiên hạ đều mong được gặp Salomon để nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng vua. Ai đến gặp vua đều đem theo lễ vật như vật dụng bằng bạc và bằng vàng, áo khoác, binh giáp, hương liệu, ngựa và la. Salomon cũng tập trung nhiều chiến xa và kỵ binh, vua có 1.400 cỗ xe và 12.000 kỵ binh đóng trong các thành có chiến xa và ngay tại Jerusalem. Bên cạnh vua, tại Jerusalem, vua đã làm cho bạc trở nên tầm thường như đá và gỗ bá hương nhiều như cây sung mọc ở miền Sơ-phê-la. Vua Salomon cho mua ngựa từ Ai Cập. Và cơ vê các tay buôn của vua mua từ cơ vê với giá phải chăng. Mỗi cỗ xe mua từ Ai Cập với giá gần 7 ký bạc, còn mỗi con ngựa giá gần 2 ký. Các vua dân Hê-tít và A-ram cũng en-ết ở những tay buôn của vua mua về theo giá ấy. Ngoài con gái của Pharaon, vua Salomon còn yêu mến nhiều cô gái ngoại bang khác, đó là các cô gái người Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hê-tít. Họ thuộc các dân mà Đức Giê-hô-va đã truyền phán với dân Israel rằng, các con chớ kết thông gia với chúng, vì chắc chắn chúng sẽ quyến rũ các con theo các thần của chúng. Tuy nhiên, Salomon vẫn yêu say đắm các cô gái ấy. Vua có 700 bà vợ và 300 cung phi, họ làm cho lòng vua lầm lạc. Thật vậy, khi Salomon về già, các bà vợ của vua đã quyến rũ vua theo các thần khác. Lòng vua không còn trung thành với Jehovah Đức Chúa Trời mình như David, cha của vua. Vì Salomon đã đi theo nữ thần Astarte của người Sidon và thần Minkom, một thần đáng ghê tởm của người Ammon. Như thế, Salomon đã làm điều ác dưới mắt Đức Jehovah, không hết lòng theo Đức Jehovah như David, cha vua. Bấy giờ, Salomon xây một nơi cao trên núi đối diện với Jerusalem cho thần Kemot là thần đáng ghê tởm của người Moab và cho thần Moloch là thần đáng ghê tởm của người Ammon. Vua cũng làm như vậy cho tất cả các bà vợ ngoại bang của mình, họ xông hương và dâng sinh tế cho các thần của mình. Đức Jehovah nổi giận với Salomon vì lòng vua lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, đấng đã hai lần hiện ra với vua, phán bảo vua chớ theo các thần khác, nhưng vua đã không vâng lệnh Đức Jehovah. Vì vậy, Đức Jehovah phán với Salomon, vì con đã làm như thế, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho con nên ta chắc chắn sẽ xé vương quốc của con ra và ban cho thuộc hạ của con. Tuy nhiên, vì David, cha của con, ta sẽ không làm điều đó trong đời con. Nhưng ta sẽ đoạt lấy vương quốc khỏi tay con trai con. Dù vậy, ta sẽ không đoạt lấy cả vương quốc khỏi nó, nhưng vì David, đầy tớ ta, và vì Jerusalem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại một bộ tộc cho con của con. Đức Jehovah khiến một người nổi lên chống lại Salomon là Hadad, người Edom, vốn thuộc hoàng tộc Edom. Trước đây, vào thời David chinh phục Edom thì Joab, tướng chỉ huy quân đội, đã giết tất cả người nam ở Edom trong khi đi chôn cất các tử thi. Joab cùng toàn thể Israel đã ở lại đó 6 tháng cho đến khi đã giết hết người nam ở Edom. Lúc ấy, Hadad còn là một thiếu niên đã cùng với mấy người Edom, là các đầy tớ của cha mình, chạy trốn sang Ai Cập. Họ đi từ Madian đến Pharan. Rồi từ Pharan, họ đem theo một số người Pharan đi đến Ai Cập và ra mắt Pharaon, vua Ai Cập. Vua này cấp cho Hadad nhà ở, lương thực và đất đai. Hadad rất tê được lòng Pharaon nên vua gả em vợ cho ông, tức là em gái của hoàng hậu Tác-bên. Em gái của Tác-bên sinh cho Hadad một con trai tên là Genubat, là đứa con mà Tác-bên rứt sữa trong cung điện Pharaon. Như vậy, Genubat sống trong cung điện Pharaon, giữa các con trai của vua. Đang ở Ai Cập, Hadad nghe tin David đã an giấc cùng các tổ phụ mình, và tướng chỉ huy quân đội là Joab cũng đã chết. Thì thưa với Pharaon rằng, xin bệ hạ cho phép tôi trở về đất nước tôi. Pharaon hỏi, ở với trẫm, ngươi có thiếu gì không mà phải tìm về đất nước ngươi? Hadad đáp, thưa, chẳng thiếu gì cả nhưng xin cho phép tôi đi. Đức Chúa Trời lại khiến một người khác nổi lên chống lại Salomon là Reson, con của Elizada, người đã trốn chủ mình là Hadarese, vua Soba. Khi David đánh giết quân của vua Soba thì Reson chiêu tập một số người chung quanh mình và làm thủ lĩnh nhóm người đó. Họ kéo sang thành Đa-mách ở đó và cai trị thành ấy. Suốt đời Salomon, Reson luôn chống lại Israel, gây ra bao thảm họa chẳng kém gì Hadad. Khi đã làm vua Aram, Reson càng thù địch với Israel hơn. Jeroboam, con trai của Nebat, người Ephraim, ở đất Sereda, đã từng phục vụ Salomon, cũng nổi lên chống lại vua. Mẹ ông là một quả phụ tên là Seruha. Đây là lý do tại sao ông nổi lên chống lại vua. Salomon xây công trình Milo, lấp vá lại lỗ hổng của thành David mà cha vua đã xây. Ngoặc kép, bấy giờ, Jeroboam là một người mạnh khỏe và có khả năng. Salomon thấy người còn trẻ và có tài nên đặt người phụ trách toàn bộ lực lượng lao dịch nhà Joseph. Một hôm, trên đường từ Jerusalem đi ra, Jeroboam gặp Ahija, nhà tiên tri ở Silo, đang mặc một chiếc áo choàng mới. Lúc ấy, chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. Ahija nắm chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm 12 mảnh. Rồi ông nói với Jeroboam, hãy lấy 10 mảnh về phần ông, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán, kìa, ta sẽ xé vương quốc từ tay Salomon và trao cho ngươi 10 bộ tộc. Ngoặc kép, nhưng vì đầy tớ ta là David và vì Jerusalem, thành mà ta đã chọn giữa các bộ tộc Israel, nên sẽ còn lại một bộ tộc cho dòng dõi Salomon. Bởi C, húng đã lìa bỏ ta mà thờ lại nữ thần Astarte của người Sidon, thần Kemot của người Moab, và thần Minkom của người Ammon. Chúng không bước đi theo các đường lối của ta để làm điều ngay thẳng dưới mắt ta, và cũng chẳng tuân giữ luật lệ và điều răn của ta như David, tổ phụ chúng. Tuy nhiên, ta sẽ không trút cả vương quốc khỏi tay Salomon mà sẽ để nó làm vua trọn đời vì cớ David, đầy tớ ta đã chọn, người đã tuân giữ các điều răn và luật lệ ta. Nhưng ta sẽ lấy vương quốc khỏi tay con trai nó mà trao cho ngươi 10 bộ tộc. Ta sẽ dành lại một bộ tộc cho con trai nó, để cho David, đầy tớ ta. Có người nối ngôi mãi mãi trước mặt ta tại Jerusalem, là thành mà ta đã chọn để đặt danh ta tại đó. Ta sẽ chọn và lập ngươi làm vua Israel, ngươi sẽ cai trị toàn cõi theo lòng ngươi mong muốn. Nếu ngươi vâng lệnh ta, đi theo các đường lối ta, làm điều ngay thẳng dưới mắt ta, tuân giữ luật lệ và điều răn của ta như đầy tớ ta là David đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một triều đại vững chắc như ta đã lập cho David, và ta sẽ ban Israel cho ngươi. Như vậy, ta sẽ làm cho dòng dõi David bị sỉ nhục, nhưng chẳng phải mãi mãi đâu. Salomon tìm cách giết Jeroboam, nhưng Jeroboam trốn qua Ai Cập, đến với Sisak, vua Ai Cập, rồi ở đó cho đến khi Salomon băng hà. Các việc khác về Salomon, tất cả những gì vua đã thực hiện, và sự khô, ngoan của vua đều đã được ghi chép trong sách biên niên sử của Salomon. Salomon trị vì tại Jerusalem trên toàn thể Israel trong 40 năm. Rồi Salomon an giấc cùng các tổ phụ mình và được an táng trong thành David. Cha của vua, thái tử Roboam lên kế vị. Roboam đến Sikhem vì toàn dân Israel đã đến đó để tôn ông lên làm vua. Jeroboam, con của Nebat, nghe tin đó khi còn ở Ai Cập, nơi ông chạy trốn vua Salomon. Người ta sai mời Jeroboam về. Rồi toàn thể hội chúng Israel đến tâu với Roboam rằng, thân phụ của bệ hạ đã đặt lên chúng tôi một cái ách nặng quá. Bây giờ, xin bệ hạ giảm nhẹ khổ dịch và ách nặng nề mà thân phụ của bệ hạ đã đặt lên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục vụ bệ hạ. Vua trả lời với họ, hãy lui về, 3 ngày nữa trở lại đây gặp trẫm. Dân chúng liền ra về. Vua Roboam bàn với các trưởng lão đã từng hầu cận Salomon, cha mình, lúc người còn sống. Vua hỏi, các ngươi góp ý để trẫm phải trả lời với dân này thế nào đây? Họ tâu với vua, nếu ngày nay bệ hạ làm đầy tớ của dân này, phục vụ họ, và dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với họ thì họ sẽ làm tôi cho bệ hạ mãi mãi. Nhưng Roboam không đếm xỉa gì đế. Ý kiến của các trưởng lão đã bàn với mình, lại đi hỏi ý kiến những người trẻ cùng lứa tuổi với vua và đang hầu cận vua. Vua hỏi họ, dân này đã tâu với trẫm rằng, hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ của bệ hạ đã đặt lên chúng tôi. Vậy, các ngươi góp ý cho trẫm phải trả lời với họ thế nào? Những người trẻ cùng lứa tuổi với vua tâu, dân này đã xin với bệ hạ rằng, thân phụ của bệ hạ đã đặt lên chúng tôi một ách nặng nề. Mong bệ hạ giảm nhẹ ách cho chúng tôi. Vậy, xin bệ hạ trả lời với họ như thế này, ngón tay út của ta còn mập hơn vòng bụng của cha ta. Cha ta đã đặt một cái ách nặng nề cho các ngươi. Ta sẽ làm cho ách các ngươi nặng nề hơn nữa. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. 3 ngày sau, Jeroboam cùng tất cả dân Sê-húng đến gặp vua Roboam như vua đã hẹn rằng, 3 ngày nữa hãy trở lại gặp trẫm. Vua nói với dân chúng một cách gay gắt, không đếm xỉa gì đến lời bàn của các trưởng lão. Vua trả lời họ theo ý kiến của những người trẻ rằng, cha trẫm đã đặt lên các ngươi một ách nặng nề, trẫm sẽ làm cho ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha trẫm đã trừng phạt các ngươi bằng roi da, trẫm sẽ trừng phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Như vậy, vua đã không nghe lời thỉnh cầu của dân chúng, vì các biến cố đó do Đức Giê-hô-va cho phép xảy ra để làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về Jeroboam, con của Nebat, qua Ahija, người Silo. Khi thấy vua không chịu nghe lời thỉnh cầu của họ thì toàn dân Israel nói với vua, chúng ta có phần gì cùng David, chúng ta chẳng có sản nghiệp gì với con của Giơ-sê. Hội Israel, hãy trở về trại mình đi. Hội David, từ nay hãy coi chừng nhà của ngươi. Rồi dân Israel rút về các trại của họ. Còn những người Israel đang cư ngụ trong các thành Juda thì Roboam cai trị họ. Khi vua Roboam sai Adoniram, người phụ trách lực lượng lao dịch, đến với dân chúng thì toàn thể Israel ném đá ông chết. Vua Roboam vội vàng lên xe chạy trốn về Jerusalem. Từ đó, người Israel chống lại nhà David cho đến ngày nay. Khi nghe tin Jeroboam đã trở về thì dân Israel họp đại hội và cho người mời ông đến để tôn ông làm vua trên toàn thể Israel. Không ai theo nhà David cả, ngoại trừ bộ tộc Juda. Về đến Jerusalem, Roboam triệu tập toàn thể nhà Juda và bộ tộc Benjamin được 180.000 quân tinh nhuệ. định giao chiến với nhà Israel để khôi phục vương quyền cho Roboam, con của Salomon. Nhưng có lời Đức Chúa Trời đến với Semaja, người của Đức Chúa Trời. Hãy nói với Roboam, con của Salomon, vua Juda, cùng toàn thể nhà Juda, Benjamin và dân chúng còn lại rằng, đây là điều Đức Giê-hô-va phán, các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình, là dân Israel. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì điều này do ta cho phép xảy đến. Vậy, họ vâng theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va mà trở về. Jeroboam xây thành Si-khem trong vùng đồi núi Ephraim và ở tại đó. Rồi vua rời thành này đi xây thành Phê-nu-ên. Ngoặc kép, bấy giờ, Jeroboam tự nhủ, không khéo vương quốc có thể lại trở về với nhà David. Nếu dân này cứ đi lên Jerusalem để dâng sinh tế trong đền thờ Đức Giê-hô-va thì lòng họ chắc sẽ quay về với chủ mình là Roboam, vua Juda. Họ sẽ giết ta và quay về với Roboam, vua Juda. Sau khi bàn bạc, vua truyền làm hai con bò con bằng vàng, và nói vớ, y dân chúng, các ngươi đi lên Jerusalem thật khó khăn. Hỡi Israel, đây là các thần đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập. Vua đặt một tượng bò con ở Bê-tên, còn tượng kia đặt ở Đan. Điều này đã gây cho dân chúng phạm tội, vì họ đi đến tận Đan để thờ lại tượng bò con ấy. Jeroboam còn xây cất đền miếu trên các nơi cao, chọn người trong hàng thường dân và lập họ làm thầy tế lễ, chứ không chọn người thuộc dòng dõi Lê-vi. Vua lại lập một kỳ lễ vào ngày rằm tháng 8, giống như lễ được tổ chức tại Juda, và dâng các sinh tế trên bàn thờ. Vua cũng làm như thế tại Bê-tên, dâng sinh tế cho tượng bò con mà vua đã làm. Vua cũng lập tại Bê-tên những thầy tế lễ của đền miếu trên các nơi cao mà vua đã xây cất. Vào ngày rằm tháng 8 là tháng mà vua đã tự ý chỉ định, Jeroboam đi đến bàn thờ đã xây tại Bê-tên. Vua lập một kỳ lễ cho dân Israel, rồi đến trước bàn thờ để dâng hương. Bấy giờ, theo lệnh của Đức Giê-hô-va, có một người của Đức Chúa Trời từ Juda đến Bê-tên trong lúc Jeroboam đứng gần bàn thờ để dâng hương. Vâng theo lệnh Đức Giê-hô-va, người ấy của trách bàn thờ rằng, hội bàn thờ, Đức Giê-hô-va phán, kìa. Một con trai sẽ được sinh ra cho nhà David, tên nó là Josiah. Nó sẽ dâng trên mày những thầy tế lễ của các nơi cao, là những người xông hương trên mày, và người ta sẽ thiêu trên mày hài cốt người chết. Ngay hôm ấy, người của Đức Chúa Trời cho một dấu lạ và nói, đây là dấu lạ để chứng tỏ rằng Đức Giê-hô-va đã phán, bàn thờ sẽ nứt ra và cho trên bàn thờ sẽ đổ xuống. Khi nghe người của Đức Chúa Trời của trách bàn thờ tại Bê-tên, vua Jeroboam giơ tay ra trên bàn thờ và nói, hãy bắt lấy nó. Nhưng khi vua vừa giơ tay ra chỉ vào người ấy thì cánh tay của vua bị khô cứng, không thể co lại được. Bàn thờ cũng nứt ra và cho trên bàn thờ đổ xuống. Đúng như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã vâng lệnh Đức Giê-hô-va tỏ ra. Bấy giờ, vua nói với người của Đức Chúa Trời rằng, xin ông khẩn nài Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông và cầu nguyện cho tôi để tay tôi có thể co lại được như cũ. Người của Đức Chúa Trời cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì tay vua co vào được như trước. Vua nói với người của Đức Chúa Trời, xin mời ông về cung với tôi để được bổ sức lại, và tôi sẽ tặng ông một món quà. Nhưng người của Đức Chúa Trời đáp, dù vua có cho phân nửa tài sản, tôi cũng không thể về với vua, hoặc ăn bánh hay là uống nước tại nơi này. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi rằng, con chớ ăn bánh hoặc uống nước, cũng chớ theo con đường con đã đi mà trở về. Vậy, người ấy đi đường khác, không trở lại con đường đã dẫn mình đến Bê-tên. Lúc ấy, có một vị tiên tri già ở Bê-tên. Một trong các con trai của ông thuật cho ông mọi việc mà người của Đức Chúa Trời đã làm tại Bê-tên trong ngày đó, và các lời người ấy đã nói với vua. Nghe xong, người cha hỏi, người ấy đi đường nào? Các con trai của ông chỉ con đường mà người của Đức Chúa Trời ở Juda đã đi về. Ông bảo các con trai mình, hãy thắng yên lừa cho cha. Họ thắng yên lừa, rồi ông cưỡi lên và đuổi theo người của Đức Chúa Trời, gặp người ấy đang ngồi dưới gốc cây thông. Ông hỏi, có phải anh là người của Đức Chúa Trời ở Juda đến không? Người ấy đáp, phải, chính tôi đây. Ông nói với người ấy, mời anh về nhà dùng bữa với tôi. Nhưng người ấy đáp, tôi không thể trở về với ông, cũng không thể vào nhà ông, hoặc ăn bánh hay là uống nước với ông nơi này. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi rằng, con chớ ăn bánh, chớ uống nước tại đó, và cũng đừng trở lại con đường mà con đã đi. Vị tiên tri già lại nói tiếp, tôi cũng là nhà tiên tri như anh. Một thiên sứ đã vâng lệnh Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng, hãy dẫn người ấy về nhà với con để người ăn bánh và uống nước. Nhưng thật ra vị tiên tri già này đã nói dối. Người của Đức Chúa Trời quay trở lại với vị tiên tri già và ăn uống tại nhà ông ấy. Khi hai người đang ngồi ăn, có lời của Đức Giê-hô-va phán với vị tiên tri đã đem người kia trở lại. Ông liền nói lớn với người của Đức Chúa Trời từ Giu-đa đến, Đức Giê-hô-va phán, vì con đã bất chấp lời của Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho con. Nhưng, đã trở lại ăn bánh uống nước tại nơi mà Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm, nên xác của con sẽ không được chôn trong mồ mả của tổ phụ con. Sau khi ăn uống xong, vị tiên tri già thắng yên lừa cho nhà tiên tri mà mình đã dẫn về. Người này ra đi, dọc đường gặp một con sư tử và bị nó giết chết. Xác người ấy nằm sải trên đường, có con lừa đứng một bên, còn sư tử cũng đứng gần bên xác chết. Có người đi ngang qua đó, thấy xác chết trên đường và sư tử đứng kế bên thì vào thành của vị tiên tri già ở, thuật lại điều mình đã thấy. Khi vị tiên tri già, người đã khiến người của Đức Chúa Trời quay trở lại. Nghe điều ấy thì nói rằng, ấy là người của Đức Chúa Trời đã bất chấp lời của Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã phó người ấy cho sư tử xé xác và giết chết, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Rồi ông bảo các con trai mình, hãy thắng yên lừa cho cha. Họ thắng yên lừa, ông đi và gặp xác chết trên đường, có con lừa và sư tử đứng bên cạnh xác chết. Sư tử không ăn xác chết và cũng không cắn xé con lừa. Vị tiên tri già đem xác của người Đức Chúa Trời đặt lên lưng lừa, đưa về thành mình để than khóc và chôn cất. Ông chôn xác người ấy trong mộ mình, rồi than khóc, ôi, người anh em của tôi ôi. Chôn cất xong, ông nói với các con trai mình rằng, khi cha chết, các con hãy chôn cha vào mộ đã chôn người của Đức Chúa Trời, để hài cốt cha ở bên hài cốt người ấy. Vì nhữ, ân lời người ấy vâng lệnh Đức Giê-hô-va của trách bàn thờ tại Bê-tên và các đền miếu trên những nơi cao ở trong các thành Samari hẳn sẽ được ứng nghiệm. Sau việc ấy, Giê-rô-bô-em vẫn không từ bỏ đường lối gian ác của mình. Nhưng vua cứ lập những người trong số thường dân làm thầy tế lễ cho các nơi cao, bất cứ ai tình nguyện thì được vua phong làm thầy tế lễ tại các nơi cao ấy. Điều này đã trở thành một trọng tội của nhà Jeroboam, đến nỗi triều đại của vua bị sụp đổ và bị tiêu diệt khỏi mặt đất. Lúc ấy, Abija, con của Jeroboam, lâm bệnh. Jeroboam nói với vợ, này, bà hãy cải trang để người ta không biết bà là vợ tôi, rồi lên đường đến Silo. Tại đó có nhà tiên tri Ahija, người đã báo trước cho tôi về việc tôi sẽ làm vua của dân này. Bà hãy đem theo 10 ổ bánh, một ít bánh ngọt và một bình mật ong mà đến gặp nhà tiên tri. Ông ấy sẽ nói cho bà điều sẽ xảy đến cho đứa trẻ. Vợ Jeroboam làm đúng như vậy. Bà lên đường đi Silo và đến nhà Ahija. Lúc ấy, Ahija không thấy được. Mắt ông đã mờ vì tuổi già. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với ông, kìa, vợ của Jeroboam đến hỏi con về con trai bà ấy đang lâm bệnh. Con sẽ trả lời thế này, thế này. Khi đến, bà ấy sẽ giả dạng một người khác. Khi Ahija nghe tiếng chân bà bước qua ngưỡng cửa thì nói, vợ vua Jeroboam đó à, mời bà vào. Tại sao bà lại giả làm người khác? Tôi được lệnh báo cho bà một tin dữ. Hãy về nói với Jeroboam rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán thế này, ta đã cất nhắc ngươi từ một thường dân lên làm lãnh tụ của Israel là dân ta. Ta đờ, á tước đoạt vương quốc khỏi nhà David mà trao cho ngươi. Nhưng ngươi không giống như David, đầy tớ ta, là người tuân giữ các điều răn của ta, hết lòng theo ta và chỉ làm điều thiện trước mặt ta. Còn ngươi, trái lại, đã làm điều ác hơn các tiền bối ngươi, lập cho mình những thần khác, đúc tượng để chọc giận ta và chối bỏ ta. Vì thế, ta sẽ giáng tai họa trên nhà Jeroboam, ta sẽ tiêu diệt mọi người nam khỏi nhà ấy, dù nô lệ hay tự do trong Israel, và quét sạch nhà Jeroboam như người ta quét phân cho đến khi chẳng còn sót lại gì cả. Người nào thuộc về Jeroboam chết trong thành sẽ bị chó ăn thịt, còn người nào chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời ăn. Đó là lời Đức Giê-hô-va đã phán. Thế thì, bà nên trở về nhà đi. Ngay khi bà đặt chân vào thành thì con bà sẽ chết. Toàn thể Israel sẽ than khóc và chôn cất nó. Trong số những người thuộc Jeroboam, chỉ một mình nó được chôn nơi mồ mả, vì trong cả nhà Jeroboam nó là người còn có một chút gì đẹp lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Đức Giê-hô-va sẽ cất nhắc một người lên làm vua Israel, vua này sẽ tiêu diệt nhà Jeroboam ngay hôm nay. Vâng, ngay bây giờ, Đức Giê-hô-va sẽ hành hạ. Israel như một cây sậy bị lắc lư trong nước, chút Israel khỏi xứ tốt đẹp mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ, và làm tản lạc họ phía bên kia sông Euphrat, vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Vì tội Jeroboam đã phạm, tức là tội khiến cho dân Israel phạm tội, nên Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel vào tay kẻ thù. Vợ của Jeroboam đứng dậy ra về và đến Tiệt Sa. Bà vừ, A đặt chân trên ngưỡng cửa thì đứa trẻ chết. Người ta chôn nó, toàn thể Israel đều than khóc nó, đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã phán qua đầy tớ Ngài, là nhà tiên tri Ahija. Mọi công việc khác của Jeroboam, tức là các cuộc chiến tranh, và cách cai trị của vua đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Jeroboam trị vì 22 năm rồi an giấc cùng các tổ phụ mình. Con trai của vua là Nadab lên ngôi kế vị. Roboam, con trai của Salomon, cai trị Juda. Khi lên ngôi, vua đã được 41 tuổi. Vua trị vì 17 năm tại Jerusalem, thành Đức. Giê-hô-va đã chọn trong các bộ tộc Israel để đặt danh Ngài tại đó. Mẹ vua tên là Naama, người Amon. Dân Juda làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. Vì các tội đã phạm, họ chọc giận Đức Giê-hô-va hơn các tổ phụ mình đã làm. Họ cũng xây cất cho mình những nơi cao, trụ thờ và tượng Asera trên các đồi cao và dưới những tàn cây rậm rạp. Trong xứ cũng có mại dâm nam phục vụ trong các đền miếu. Chúng làm theo những điều ghê tởm của các dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Vào năm thứ 5 của triều đại Roboam, vua Ai Cập là Sisak tiến đánh Jerusalem. Sisak đoạt lấy các châu báu của đền thờ Đức Giê-hô-va và hoàng cung, cũng đoạt lấy tất cả những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam truyền làm những khiên bằng đồng để thay thế ác khiên ấy và giao cho các quan chỉ huy vệ binh của hoàng cung. Mỗi khi vua vào đền thờ Đức Giê-hô-va, vệ binh mang các khiên ấy. Sau đó, họ đem cất chúng vào phòng vệ binh. Các công việc khác của Roboam và mọi việc vua đã làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Juda. Chiến tranh xảy ra liên tục giữa Roboam và Jeroboam. Roboam an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng với họ trong thành David. Mẹ vua tên là Naama, người Amon. Con của vua là Abijam, lên ngôi kế vị. Vào năm thứ 18 đời vua Jeroboam, con trai Nebat thì Abijam lên làm vua Juda. Abijam trị vì 3 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Maaka, con gái của Abisalom. Vua đi theo con đường tội lỗi mà vua cha đã đi. Lòng vua không trọn thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời như David, tổ phụ mình. Nhưng vì David, Giê-hô-va Đức Chúa Trời dành cho vua một người nối ngôi tại Jerusalem, nên lập con trai vua lên kế vị và khiến cho Jerusalem tồn tại. Vì David đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, trọn đời không bỏ qua bất cứ điều gì Đức Giê-hô-va đã truyền bảo, ngoại trừ vụ Uri, người Hê-tít. Cuộc chiến giữa Roboam và Jeroboam vẫn tiếp diễn suốt triều đại Abijam. Các công việc khác của Abijam, mọi việc vua làm, chẳng phải đều được chép trong sách lịch sử các vua Juda sao? Abijam và Jeroboam luôn có chiến tranh với nhau. Abijam an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng trong thành David. Con trai vua là Asa, lên ngôi kế vị. Vào năm thứ 20, đời Jeroboam làm vua Israel thì Asa lên ngôi vua Juda. Vua cai trị 41 năm tại Jerusalem. Bà nội của vua tên là Maaka, con gái của Abisalom. Asa làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va như David, tổ phụ mình, đã làm. Vua trục xuất các mại dâm nam khỏi xứ và dẹp tất cả hình tượng mà tổ phụ vua đã làm. Vua cũng cách chức thái hậu của Maaka, bà nội mình, vì bà đã dựng tượng Asera. Asa triệt hạ hình tượng đó và đốt trong thung lũng Sét-rôn. Nhưng vua không phá bỏ các nơi cao. Dù vậy, lòng Asa vẫn trọn thành với Đức Giê-hô-va suốt đời. Vua đem vào đền thờ Đức Giê-hô-va những vật thánh mà vua cha và chính vua đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, bạc, hay là các vật dụng. Vua Juda là Asa và vua Israel là Ba-ê-sa giao chiến suốt thời gian trị vì của mình. Ba-ê-sa, vua Israel, lên đánh Juda, xây đồn lụy Rama để không cho ai ra vào lãnh thổ của Asa, vua Juda. Khi ấy, Asa lấy hết bạc vàng còn lại trong kho của đền thờ Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua giao cho đầy tớ mình, rồi sai họ đến gặp Ben-Hadad, con trai Tab-ri-môn, cháu Hê-si-ôn, vua Aram ở Đa-mách mà nói rằng, chúng ta hãy lập một hiệp ước với nhau, như cha của ngài và cha tôi đã làm. Nay tôi cho, đem lễ vật bằng bạc và vàng để tặng ngài. Xin ngài hủy bỏ hiệp ước của ngài với Baasa, vua Israel, để hắn rút lui khỏi xứ tôi. Ben-Hadad nghe lời vua Asa, sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel, chiếm lấy Izon, Dan, Aben-Bet-Maka, và cả xứ Kinneret với xứ Nephtali. Baasa hay được điều đó liền ngưng xây đồn Rama và ở tại Tiệt Sa. Vua Asa liền tập hợp tất cả người Juda, không trừ một ai để họ rời đá và gỗ mà Baasa đã dùng xây đồn Rama. Vua Asa dùng các thứ ấy xây cất Geba trong xứ Benjamin và Mikpa. Các công việc khác của Asa, quyền thế của vua, mọi việc vua làm, và các thành vua xây cất chẳng phải đều được chép trong sách lịch sử các vua Juda sao? Lúc về già, vua bị đau chân. Asa an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng với họ trong thành David. Con trai của vua là Josaphat lên ngôi kế vị. Vào năm thứ hai đời trị vì của Asa, vua Juda, thì Nadab, con trai Jeroboam, lên ngôi vua Israel và trị vì trên Israel 2 năm. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel cũng phạm tội nữa. Baasa, con trai Ahija, thuộc nhà Issachar, mưu phản vua. Trong lúc Nadab và cả Israel vây Gibbethon, vốn thuộc về dân Philistine, thì Baasa giết vua tại đó. Vào năm thứ ba đời Asa, vua Juda, thì Baasa giết Nadab và chiếm ngôi vua. Vừa lên ngôi, Baasa giết hết mọi người thuộc về Jeroboam, không để một ai sống sót cho đến khi đã tận diệt nhà Jeroboam, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Ahija, đầy tớ ngài ở Silo. Vì tội lỗi Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội và chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Các việc khác của Nadab và những gì vua đã làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Giữa Asa và Baasa, vua Israel, luôn có chiến tranh với nhau suốt thời gian trị vì của họ. Vào năm thứ ba triều vua Asa của Juda thì Baasa, con trai Ahija, lên làm vua toàn cõi Israel và trị vì 24 năm tại Tiệt Sa. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của Jeroboam và tội lỗi mà Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội. Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va của trách Baasa qua Jehu, con trai của Hanani, rằng: Ta đã cất nhắc ngươi lên khỏi bụi đất và lập ngươi làm lãnh tụ của Israel, dân ta, nhưng ngươi đã đi theo đường lối của Jeroboam, xui cho dân Israel phạm tội và vì tội đó, chúng chọc giận ta. Vì thế, ta sẽ quét sạch Baasa và nhà nó, làm cho nhà nó giống như nhà Jeroboam, con trai của Nebat vậy. Bất cứ ai thuộc về Baasa chết trong thành sẽ bị chó ăn, còn người nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời ăn. Các công việc khác của Baasa, những việc vua đã làm, và quyền thế của vua đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Baasa an giấc cùng các tổ phụ mình và được an táng tại Tiệt Sa. Con trai của vua là Ela lên ngôi kế vị. Như vậy, Đức Giê-hô-va dùng nhà tiên tri Jehu, con trai Hanani, của trách Baasa và nhà người vì các tội ác của vua đã làm trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy công vệ xê của tay mình mà chọc giận ngài giống như nhà Jeroboam, dù chính vua đã hủy diệt nhà ấy. Vào năm thứ 26 đời trị vì của Asa, vua Juda, thì Ela, con trai Baasa, làm vua Israel tại Tiệt Sa, và trị vì 2 năm. Nhưng Simri, cận thần của Ela, là chỉ huy trưởng phân nửa số chiến xa, đã âm mưu chống lại vua. Nhân lúc Ela uống rượu say trong nhà Asa, quản đốc hoàng cung tại thành Tiệt Sa, thì Simri vào giết Ela và chiếm ngôi vua, đó là năm 27 đời trị vì của Asa, vua Juda. Vừa lên ngôi vua, Simri giết hết cả nhà Baasa, chẳng để lại một người nam nào hết, dù là bà con hay bằng hữu. Simri đã tận diệt cả nhà Baasa, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã dùng nhà tiên tri Jehu của trách Baasa, vì các tội lỗi mà Baasa và Ela con vua đã phạm, tức là việc gây cho Israel phạm tội, và vì sự thờ lạy hình tượng hư không của chúng chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Các việc khác của Ela và mọi việc vua đã làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Vào năm thứ 27 đời trị vì của Asa, vua Juda, thì Simri lên ngôi, làm vua 7 ngày tại Tiệt Sa. Bấy giờ, quân Israel đang vây Gibbethon, một thành vốn thuộc về dân Philistine. Khi quân lính hay tin rằng Simri đã phản loạn và giết vua thì cũng trong ngày đó, toàn thể Israel lập Omri, là tư lệnh quân đội đang ở trong doanh trại, lên làm vua Israel. Omri và toàn thể Israel từ Gibbethon đi lên vây Tiệt Sa. Khi Simri thấy thành đã bị vây hãm thì vào pháo đài của hoàng cung, phóng hỏa hoàng cung và tự thiêu trong đó. Đó là vì những tội lỗi Simri đã phạm, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của Jeroboam, và phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức là việc gây cho Israel phạm tội. Các việc khác của Simri và việc phản loạn của ông đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Bấy giờ, dân Israel chia làm hai phe, phe này theo Tibni, con trai Ginat, và muốn lập ông làm vua, phe kia theo Omri. Nhưng phe theo Omri thắng thế hơn phe theo Tibni, con trai Ginat. Vậy, Tibni chết và Omri cai trị. Vào năm thứ 31 đời Asa, vua Juda, Omri làm vua Israel và trị vì 12 năm, vua cai trị 6 năm tại Tiệt-sa. Vua mua ngọn đồi Samari của Sê-me với giá 60 kỳ bạc. Trên đồi ấy, vua xây một thành, đặt tên là Samari, theo tên của chủ ngọn đồi là Sê-me. Omri làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, và còn làm điều ác hơn các vua trước mình. Trong mọi sự, vua đi theo đường lối của Jeroboam, con trai của Nebat, phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức là việc gây cho dân Israel phạm tội, và lấy sự thờ lạy hình tượng hư không mà chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các việc khác của Omri, những việc vua đã làm, và quyền thế của vua, đều được ghi trong sách lịch sử các vua Israel. Omri an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng tại Samari. Con trai vua là Ahab lên ngôi kế vị. Vào năm thứ 38 đời trị vì của Asa, vua Juda, thì Ahab, con trai Omri, lên ngôi làm vua Israel. Vua cai trị Israel 22 năm tại Samari. Ahab, con trai Omri, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va hơn tất cả các vua trước mình. Vua cho việc bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là việc nhỏ, nên đã cưới con gái Ết-ba-anh, vua dân Sidon, là Jezabel làm vợ. Vua cũng phục vụ và thờ lạy Ba-anh. Vua lập một bàn thờ cho Ba-anh trong đền miếu của Ba-anh mà vua đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng một hình tượng Asera. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trong đời Ahab, Hien ở Bê-tên xây lại thành Jericho. Khi ông đặt nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình, lúc dựng các cửa thì mất Segub, con út mình, đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã phán qua Giô-suê, con trai của Nun. Eli, người Thi-xê-bê, là một trong những người cư ngụ tại Ga-la-át, nói về ới Ahab rằng, ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời hàng sống của Israel mà thề rằng, những năm sắp tới đây, nếu không có lời của ta thì sẽ không có sương, cũng chẳng có mưa. Rồi có lời của Đức Giê-hô-va phán với Eli, hãy rời khỏi nơi này, qua hướng đông và ẩn mình bên khe Kerit, phía đông sông Giô-đanh. Con sẽ uống nước khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi con tại đó. Eli ra đi và làm theo lời Đức Giê-hô-va. Ông đến ở bên khe Kerit, phía đông sông Giô-đanh. Mỗi buổi sáng và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho ông, và ông uống nước khe. Nhưng sau đó ít lâu thì khe cạn khô, vì trong xứ không có mưa. Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Eli. Hãy mau đi đến Sarepta là thành thuộc về Sidon, và ở lại đó. Kìa, ta đã truyền cho một bà góa ở thành ấy cung cấp thức ăn cho con. Ngoặc kép, vậy, ông lên đường đến Sarepta. Khi đến cửa thành, ông thấy một bà góa lượm củi thì gọi bà và nói, xin bà đem cho tôi một chút nước trong bình để tôi uống. Bà ấy đi múc nước, nhưng ông gọi lại và nói với bà, xin bà cũng đem cho tôi một miếng bánh nữa. Bà góa đáp, tôi chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hàng sống của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ còn một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, rồi nấu cho tôi và con trai tôi, khi ăn xong, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Eli nói, đừng sợ, hãy trở về làm đúng như bà đã nói. Nhưng trước hết, hãy lấy bột ấy làm một cái bánh nhỏ rồi đem cho tôi. Sau đó, hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán, bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình. Cho đến ngày Đức Jehovah ban mưa xuống đất, bà ấy đi và làm như lời Eli đã nói. Bà cùng với Eli và con bà có đủ ăn lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình. Đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Eli. Ít lâu sau, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, ngã bệnh. Bệnh tình rất nặng đến nỗi nó tắt thở. Người đàn bà nói với Eli, thưa ông là người của Đức Chúa Trời, tôi có làm gì phiền đến ông không? Có phải ông đến nhà tôi để nhắc lại những tội lỗi tôi và khiến cho con tôi chết không? Eli nói với bà, hãy giao con bà cho tôi. Ông bồng đứa trẻ từ tay mẹ nó, đem lên phòng cao chỗ ông ở, và để nó nằm trên giường mình. Rồi ông kêu cầu với Đức Giê-hô-va rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, sao ngài giáng tai, họa trên người đàn bà quá nấy là chủ nhà nơi con trú ngụ, để cho con trai bà ấy phải chết. Ông nằm ấp trên mình đứa trẻ ba lần và kêu cầu với Đức Giê-hô-va rằng, ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin Chúa khiến sinh khí của đứa trẻ này trở lại với nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, sinh khí của đứa trẻ trở về với nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ từ phòng cao xuống nhà dưới, giao cho mẹ nó và nói, hãy xem, con bà đã sống. Bà nói với Eli, bây giờ tôi nhìn biết ông là người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va qua miệng ông là chân thật. Sau một thời gian dài, có lời Đức Giê-hô-va phán với Eli vào năm hạn hán thứ ba rằng, hãy đi gặp Ahab, ta sẽ khiến mưa sa xuống đất. Eli đi gặp Ahab, bấy giờ, tại Samari có nạn đói trầm trọng. Ahab sai gọi Abdia là quản đốc hoàng cung. Abdia rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Khi Giê-sa-ben giết các nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va thì Abdia có đem 100 nhà tiên tri giấu trong hai hang đá, mỗi hang 50 người, lấy bánh và nước mà nuôi họ. Ahab nói với Abdia rằng, hãy đi khắp xứ, xem tất cả các suối và khe, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ để cứu sống ngựa và la, nếu không, các súc vật của ta sẽ chết hết. Hai người chia nhau đi tuần khắp xứ. Ahab đích thân đi hướng này, còn Abdia thì đi hướng kia. Abdia đang đi trên đường thì gặp Eli ra đón mình. Abdia nhận ra Eli, sấp mình xuống trước mặt ông và hỏi, thưa có phải ông đây là Eli, chúa tôi, không? Ông đáp, phải, chính ta. Hãy đi nói với chủ ngươi rằng, Eli đang ở đây. Abdia nói, tôi phạm tội gì mà ôn gờ lại phó đầy tớ ông vào tay Ahab để ông ấy giết tôi. Tôi chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hàng sống của ông mà thề, chẳng dân nào nước nào mà chủ tôi không sai đến tìm ông. Và khi người ta đáp rằng, Eli không có đây, thì vua bắt nước ấy và dân ấy phải thề là không gặp ông. Thế mà bây giờ ông lại bảo đầy tớ ông đi nói với vua rằng, Eli đang ở đây. Rồi khi tôi rời khỏi ông, thần của Đức, Giê-hô-va đem ông đi nơi nào tôi chẳng biết. Vậy, nếu tôi thuật lại cùng Ahab mà vua không thấy ông thì hẳn sẽ giết tôi đi. Đầy tớ ông vốn kính sợ Đức Giê-hô-va từ khi còn thơ ấu. Khi Giê-sa-ben gờ, yết các nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va thì tôi đã giấu 100 nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va trong hai hang đá, mỗi hang 50 người, đem bánh và nước mà nuôi họ. Người ta không nói điều đó cho chúa tôi biết sao. Vậy mà bây giờ ông bảo tôi đi nói với vua rằng, Eli đang ở đây, ông ấy hẳn sẽ giết tôi. Eli đáp, ta chỉ Đức Giê-hô-va vạn quân hàng sống, là đấng ta phụng sự, mà thề rằng, chính hôm nay ta sẽ đi gặp Ahab. Vậy, Abdia đi đón Ahab và báo cho vua biết. Ahab liền đi đón Eli. Vừa thấy Eli, Ahab nói, có phải ông là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Eli đáp, chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, nhưng chính là vua và nhà cha của vua. Vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va mà theo thần Ba-anh. Vậy bây giờ, vua hãy sai người đi triệu tập toàn dân Israel lại bên tôi trên núi Cát-mên, cùng với 450 tiên tri Ba-anh, và 400 tiên tri A-sê-ra, là những người ăn tại bàn Giê-sa-ben. Vua Ahab sai người đi triệu tập toàn đê ân Israel và các tiên tri ấy đến núi Cát-mên. Eli đến trước dân chúng và nói, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến bao giờ? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, hãy theo ngài, còn nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, thì cứ theo hắn. Nhưng dân chúng không đáp một lời. Bấy giờ, Eli nói với dân chúng, trong số những nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va chỉ còn lại một mình ta, còn các tiên tri Ba-anh có đến 450 người. Hãy đem đến đây hai con bò đực, chúng phải chọn một con cho mình, xả ra từng miếng, chất trên củi, nhưng đừng châm lửa. Còn ta sẽ làm thịt con bò kia, đặt nó trên củi, cũng không châm lửa. Sau đó, hãy kêu cầu danh của thần các ngươi đi. Còn ta sẽ kêu cầu danh Đức Giê-hô-va. Thần nào đáp lời bằng lửa, chính là Đức Chúa Trời. Toàn dân đều nói, lời ấy rất phải. Eli nói với các tiên tri Ba-anh, hãy chọn một con bò đực và làm thịt nó trước đi, vì các ngươi đông. Rồi hãy kêu cầu danh của thần các ngươi, nhưng đừng châm lửa. Chúng bắt con bò mà người ta đã đưa cho và làm thịt. Rồi từ sáng sớm đến trưa, chúng kêu cầu danh của Ba-anh rằng, hội Ba-anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời. Chúng nhảy múa chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên. Đến trưa, Eli chế nhạo chúng rằng, hãy la lớn lên đi, vì ba anh là thần mà. Có lẽ thần còn đang ngẫm nghĩ, hoặc bận đi ngoài, hoặc đang đi đường, hoặc đang ngủ và cần phải đánh thức chăng? Chúng càng kêu lớn tiếng hơn và lấy gươm giáo rạch mình đến chảy máu theo thói tục của chúng. Khi đã quá trưa, chúng vẫn cứ nói lảm nhảm như thế cho đến giờ dâng tế lễ chay buổi chiều. Nhưng vẫn không có tiếng nói, không một ai đáp lời, cũng không có thần nào quan tâm đến. Bấy giờ, Eli nói với dân chúng, hãy đến gần ta. Dân chúng đến gần ông. Rồi Eli sửa lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va đã bị phá hủy. Ngoặc kép, ông lấy 12 hòn đá theo số 12 bộ tộc của các con trai Jacob, là người mà Đức Giê-hô-va đã phán rằng, Israel sẽ là tên con. Ông dùng mửa, y hai hòn đá ấy dựng lên một bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, ông cho đào một cái mương chứa khoảng 15 lít hạt giống. Rồi ông chất củi, chặt con bò ra từng miếng và sắp lên trên củi. Ông nói, hãy múc đầy 4 bình nước và đem đổ trên tế lễ thiêu và củi. Ông lại nói, hãy làm lần thứ nhì, thì họ làm lần thứ nhì. Ông nói tiếp, hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba. Nước chảy tràn chung quanh bàn thờ đến nỗi đầy cả mương. Đến giờ dâng tế lễ chay buổi chiều, nhà tiên tri Eli đến gần và cầu nguyện rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Israel. Hôm nay xin cho mọi người biết rằng trong Israel Ngài là Đức Chúa Trời, con là đầy tớ của Ngài, và con vâng lời Ngài mà làm mọi điều này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời con, xin đáp lời con. Để dân này biết rằng chính Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ quay trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va giáng xuống, thiêu đốt tế lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương. Thấy vậy, tất cả dân chúng sấp mình xuống đất và tung hô, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Eli nói với dân chúng, hãy bắt bọn tiên tri ba anh, đừng để một tên nào trốn thoát. Họ liền bắt chúng, Eli đem chúng xuống khe Ki-sôn và giết chúng tại đó. Eli nói với Ahab, xin vua đi lên và ăn uống, vì tôi có nghe tiếng mưa lớn. Vua Ahab đi lên ăn uống. Nhưng Eli leo lên đỉnh núi Cát-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Rồi ông bảo đầy tớ mình, hãy đi lên, nhìn về hướng biển. Người đầy tớ đi lên nhìn, rồi nói, không có gì cả. Eli lại nói, hãy trở lên 7 lần. Ngoặc kép, đến lần thứ 7, người đầy tớ đáp, kìa, từ phía biển có một cụm mây nhỏ bằng bàn tay nổi lên. Eli nói tiếp, hãy đi nói với vua Ahab rằng, xin vua thắng xe và đi xuống. Kẻo mưa cầm chân vua lại chăng? Trong chốc lát, bầu trời bị mây che đen kịt, gió nổi dậy, và có cơn mưa rất to. Ahab liền lên xe chạy đến Jezreel. Tay Đức Giê-hô-va đặt trên Eli. Ông thắt lưng và chạy trước Ahab cho đến khi vào thành Jezreel. Ahab thuật cho Jezabel mọi việc Eli đã làm, kể cả việc ông dùng gươm giết tất cả tiên tri ba anh. Jezabel sai, một sứ giả đến gặp Eli và nói, nếu vào giờ này ngày mai, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một trong những tiên tri mà ngươi đã giết, nguyện các thần phạt ta cách nặng nề. Eli sợ hã, y và đứng dậy chạy trốn để cứu mạng sống mình. Đến Bê-xê-ba thuộc Giu-đa, ông để đầy tớ mình ở lại đó. Còn ông thì đi một ngày đường nữa vào trong hoang mạc. Ông đến ngồi dưới một cây giếng riêng, và cầu xin được chết, ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi. Xin cất mạng sống con đi, vì con không hơn gì các tổ phụ con. Rồi ông nằm ngủ dưới cây giếng riêng. Có một thiên sứ chạm vào ông và bảo, hãy dậy mà ăn. Ông nhìn thấy phía trên đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Ăn uống xong, ông lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, chạm vào ông và nói, hãy dậy mà ăn thêm đi. Vì đường còn xa lắm cho con. Ông thức dậy và ăn uống. Rồi nhờ lương thực ấy, ông có sức để đi 40 ngày và 40 đêm đến Hô-ép, là núi của Đức Chúa Trời. Đến nơi, ông vào trong hang đá và ngủ đêm ở đó. Có lời của Đức Giê-hô-va phán với ông, hỡi Eli, con đang làm gì ở đây? Ông thưa rằng, con rất nhiệt thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Vì dân Israel đã loại bỏ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài, chỉ một mình con còn lại, và họ cũng đang truy tìm để lấy mạng sống con. Đức Chúa Trời phán với ông, hãy đi ra, đứng trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Kìa, Đức Giê-hô-va đang đi ngang qua, có một ngọn gió thổi rất mạnh, xé núi ra và làm vỡ các tảng đá trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong ngọn gió ấy. Sau ngọn gió, có trận động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận động đất ấy. Sau trận động đất có đám lửa, nhưng cũng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa ấy. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Vừa nghe tiếng ấy, Ê-li lấy áo choàng phủ kín mặt mình, ra đứng nơi miệng hang. Bấy giờ, có tiếng hỏi ông, hỡi Ê-li, con đang làm gì ở đây? Ông, thưa, con rất nhiệt thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời Vạn Quân. Vì dân Israel đã loại bỏ giao ước ngài, phá hủy các bàn thờ ngài, dùng gươm giết các nhà tiên tri của ngài, chỉ một mình con còn lại, và họ cũng đang truy tìm để lấy mạng sống con. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với ông, hãy theo con đường hoang mạc đi đến Đa-mách. Khi đến nơi, con sẽ sức dầu cho Hasael làm vua Aram. Con cũng sẽ sức dầu cho Jehu, con trai của Nimshi, làm vua Israel, và con sẽ sức dầu cho Elise, con trai Sa-phát, ở Aben-Mehola, làm nhà tiên tri thế cho con. Ai thoát khỏi gươm của Hasael sẽ bị Jehu giết. Ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elise giết. Nhưng trong Israel, ta đã để dành cho ta 7.000 người chẳng hề quỳ gối trước thần Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó. Từ đó, Eli ra đi và thấy Elise, con trai của Sa-phát, đang cày ruộng. Có 12 đôi bò đang kéo cày trước mặt Elise, và chính ông cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua và ném áo choàng mình trên Elise. Elise liền bỏ đôi bò lại, chạy theo Eli và nói, xin cho phép con hôn cha mẹ rồi con sẽ theo ông. Eli đáp, hãy đi đi, rồi trở lại, vì ta đã làm gì ngươi đâu. Rời Eli, Elise về nhà bắt một đôi bò giết đi, và lấy cày làm củi nấu thịt đãi mọi người. Rồi Elise lên đường, đi theo Eli và phục vụ ông. Vua Aram là Ben-Hadad tập hợp toàn quân lại. Vua cùng với 32 vua khác, có cả ngựa và xe, kéo lên bao vây và tấn công Samari. Vua sai sứ giả đến gặp vua Ahab của Israel ở trong thành, và nói rằng, Ben-Hadad nói thế này, bạc và vàng của ngươi thuộc về ta, vợ đẹp con xinh hơn hết của ngươi cũng thuộc về ta. Vua Israel đáp, thưa đức vua là chúa tôi, cứ như lời ngài nói, tôi và mọi vật của tôi đều thuộc về ngài. Nhưng các sứ giả trở lạ, y cùng vua Israel và nói, Ben-Hadad bảo thế này, ta đã sai sứ đến nói với ngươi rằng, hãy đưa bạc vàng và vợ con ngươi cho ta. Ngoài ra, ngày mai vào giờ này, ta sẽ sai các đầy tớ ta đến với ngươi. Chúng sẽ lục soát cung điện ngươi và nhà của quần thần ngươi. Bất cứ món gì ngươi coi là quý, chúng sẽ lấy và đem đi hết. Vua Israel mời tất cả trưởng lão trong nước đến, và nói với họ, các ông hãy biết và thấy rõ rằng người này đang tìm cách hại chúng ta. Vì người đã sai sứ đòi trẫm phải nộp vợ con, bạc vàng, và trẫm đã không từ chối gì hết. Các trưởng lão và tất cả dân Siết úng đều tâu với vua, xin bệ hạ đừng nghe, cũng đừng chấp nhận gì cả. Vậy, Ahab đáp cùng sứ giả của Ben-Hadad rằng, hãy tâu với đức vua là chúa tôi, mọi điều đức vua đòi hỏi lần trước thì tôi là đầy tớ ngài sẽ làm, nhưng lần này thì tôi không thể làm được. Các sứ giả về thuật lại lời đó cho Ben-Hadad. Ben-Hadad lại sai sứ nói rằng, nếu bụi đất ở Samari đủ cho các chiến sĩ ta mỗi người một nắm, nguyện các thần giáng tai họa cho ta cách nặng nề. Nhưng vua Israel đáp, hãy nói với vua rằng, người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cởi nó ra. Ben-Hadad đang uống rượu với các vua trong trại. Vừa nghe các lời đó, liền ra lệnh cho các đầy tớ mình, hãy dàn trận đi. Chúng liền dàn trận để tấn công thành. Lúc ấy, có một nhà tiên tri đến gặp Ahab, vua Israel, và nói, Đức Giê-hô-va phán, con thấy đoàn quân rất đông này chăng? Kìa, ngày nay ta sẽ phó chúng vào tay con, và con sẽ biết ta là Giê-hô-va. Ahab hỏi, ai sẽ ra trận? Người ấy đáp, Đức Giê-hô-va phán, những viên chức của các quan đầu tỉnh. Vua hỏi tiếp, ai sẽ khai chiến? Nhà tiên tri đáp, chính vua. Ahab duyệt lại số viên chức của các quan đầu tỉnh, có tất cả 232 người. Sau đó, vua điểm lại toàn quân Israel, được 7.000 người. Giữa trưa, trong khi Ben-Hadad uống rượu say trong trại mình cùng với 32 vua đồng minh, thì người Israel kéo quân ra. Những viên chức trẻ của các quan đầu tỉnh đi ra trước. Ben-Hadad sai người quan sát. Họ báo lại cho vua, có người từ Samari kéo ra. Vua nói, dù chúng đến có ý cầu hòa, hoặc có ý khiêu chiến, cũng hãy bắt sống chúng. Những viên chức trẻ của các quan đầu tỉnh kéo ra ngoài thành, và đạo quân đi theo. Họ giao chiến với kẻ thù. Quân Aram tháo chạy, và quân Israel truy đuổi. Ben-Hadad, vua Aram, lên ngựa chạy thoát với một vài kỵ binh. vua Israel kéo ra tấn công ngựa và chiến xa, đánh bại quân Aram và gây tổn thất nặng nề cho họ. Bấy giờ, nhà tiên chi đến gặp vua Israel và nói, vua hãy đi củng cố lực lượng và xem xét kỹ điều mình phải làm, vì năm tới vua Aram sẽ trở lại đánh vua. Các triều thần của vua Aram nói với người rằng, thần của chúng là thần núi, nên chúng mạnh hơn chúng ta. Nhưng nếu giao chiến với chúng dưới đồng bằng, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng chúng nó. Xin bệ hạ làm thế này, thay các vua bằng các tướng chỉ huy, rồi tuyển mộ một đạo quân như đạo quân đã mất với số ngựa và xe bằng lần trước. Chúng ta sẽ giao chiến với dân Israel trong đồng bằng, chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Vua nghe và làm theo lời các triều thần. Đầu năm sau, Ben-Hadad điểm quân Aram và kéo đến Aphek để giao chiến với Israel. Người Israel cũng điểm quân, chuẩn bị lương thực và ra nghênh chiến. Quân Israel đóng trại đối diện quân Aram. Họ giống như hai bầy dê nhỏ, còn quân Aram tràn ngập khắp xứ. Bấy giờ, người của Đức Chúa Trời đến gần vua Israel mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán, vì người Aram nói rằng, Đức Giê-hô-va là thần núi chứ không phải thần thung lũng, nên ta sẽ phó đoàn quân rất đông đảo này vào tay con, và các con sẽ biết ta là Giê-hô-va. Hai bên đóng trại đối diện nhau trong 7 ngày. Vào ngày thứ 7, cuộc chiến bùng nổ. Trong một ngày, dân Israel đánh giết 100.000 bộ binh Aram. Tàn quân chạy trốn trong thành Aphek, nhưng các tường thành đổ xuống, đè lên 27.000 người còn sót lại. Ben-Hadad cũng chạy trốn vào thành, ẩn trong một phòng kín. Các đầy tớ Ben-Hadad tâu với vua, chúng tôi nghe nói các vua nhà Israel vốn nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi lấy vải bố thắt lưng và quấn dây trên đầu, rồi chúng tôi ra hàng vua Israel, may ra vua ấy để cho bệ hạ sống chăng. Vậy, họ lấy vải bố thắt lưng và quấn dây trên đầu, rồi ra hàng vua Israel, và tâu rằng, đầy tớ của bệ hạ là Ben-Hadad cầu xin với bệ hạ rằng, xin để cho tôi sống. Ahab đáp, vua ấy còn sống chăng? Người vốn là anh em ta. Những người đó thấy có niềm lành, vội vàng nhận ngay lời ấy và nói, vâng, Ben-Hadad là anh em của bệ hạ. Ahab nói tiếp, hãy đưa ông ấy đến gặp ta. Ben-Hadad đến ra mắt Ahab, vua mời Ben-Hadad lên xe của mình. Ben-Hadad nói với Ahab, tôi xin trả lại cho ngài các thành mà cha tôi đã chiếm của cha ngài, và ngài có thể thiết lập phố chợ tại Đa Mách như cha tôi đã làm tại Samari. Ahab đáp, tôi chấp thuận thỏa ước này và sẽ để cho ngài ra đi. Thế rồi Ahab lập thỏa ước với Ben-Hadad và để cho vua ấy ra về. Bấy giờ, có một người trong số các nhà tiên tri, vâng lệnh Đức Giê-hô-va, nói với bạn mình, xin anh đánh tôi đi. Nhưng người bạn không chịu đánh. Người ấy nói tiếp, vì anh không vâng lời Đức Giê-hô-va nên ngay sau khi anh rời khỏi tôi, sẽ có một con sư tử giết anh. Khi ngư, ấy bạn vừa rời khỏi nhà tiên tri thì gặp một con sư tử vồ anh ta chết. Nhà tiên tri gặp một người khác, và nói, xin anh đánh tôi đi. Người ấy đánh nhà tiên tri và làm cho ông bị thương. Rồi tiên tri đi và đứng bên đường đợi vua đi qua. Ông lấy vải che mặt để giả dạng. Khi vua đi ngang qua, ông kêu la với vua rằng, đầy tớ của bệ hạ đang ở giữa chiến trận thì có người dẫn đến một tù binh, và bảo, hãy canh giữ người này. Nếu để nó chạy thoát thì mạng anh phải đền mạng nó, hoặc anh phải đền 30 ký bạc. Nhưng trong khi đầy tớ của bệ hạ đang bận việc này việc nọ thì tên tù binh trốn mất. Vua Israel liền nói với người ấy, đó là án phạt của ngươi, chính ngươi đã tuyên án cho mình. Lập tức người ấy vén tấm vải che mặt mình lên, và vua Israel nhận ra đó là một trong các nhà tiên tri. Nhà tiên tri nói, Đức Giê-hô-va phán, vì con đã để thoát khỏi tay mình kẻ mà ta đã định phải bị tận diệt, nên mạng con phải đền mạng nó và dân con thế cho dân nó. Vua Israel trở về cung điện tại Samari, cảm thấy buồn rầu và tức giận. Sau các việc ấy, có chuyện này xảy ra cho Naboth, người Jezreel. Ông có một vườn nho ở Jezreel, gần cung điện của Ahab, vua Samari. Ahab nói với Naboth, hãy nhượng vườn nho của ngươi cho trẫm để trẫm làm vườn rau, vì nó ở gần cung điện trẫm. Trẫm sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hoặc nếu ngươi muốn, trẫm sẽ trả cho ngươi bằng bạc đúng theo giá của nó. Nhưng Naboth tâu lại với Ahab, Đức Giê-hô-va không cho phép tôi nhượng cho bệ hạ di sản của tổ phụ tôi. Ahab trở về cung điện, buồn rầu và tức giận. Vì lời Naboth người Jezreel đã nói với vua rằng, tôi không nhượng cho bệ hạ di sản của tổ phụ tôi. Ahab nằm trên giường, quay mặt đi, không chịu ăn uống gì. Hoàng hậu Jezabel đến gờ Ân vua và hỏi, sao bệ hạ buồn rầu và không chịu ăn uống như vậy? Vua đáp, vì trẫm có nói chuyện với Nabot người Jizreel, và bảo, hãy nhượng cho trẫm vườn nho của ngươi mà lấy bạc, hoặc nếu ngươi muốn, trẫm sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Nhưng nó trả lời rằng, tôi không nhượng cho bệ hạ vườn nho của tôi được. Hoàng hậu Jezabel nói, chẳng phải bệ hạ đang cầm quyền trên Israel sao? Hãy dậy, ăn uống và vui lên. Thiếp sẽ tặng bệ hạ vườn nho của Nabot, người Jizreel. Jezabel nhân danh Ahab viết thư, đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và quý tộc đang cư ngụ cùng thành với Nabot. Trong thư bà viết, hãy truyền lễ kiêng ăn, rồi đặt Nabot ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt trước mặt nó hai tên vô lại để chúng tố cáo nó rằng, ông đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua, rồi đem nó ra ngoài và ném đá cho chết. Những người trong thành, tức là các trưởng lão và quý tộc ở đó, đều làm theo lời Jezabel truyền dặn trong thư đã gửi cho họ. Họ công bố lễ, kiêng ăn và đặt Nabot ở hàng đầu dân chúng. Bấy giờ, hai tên vô lại đến ngồi trước mặt Nabot. Hai tên đó cáo gian ông trước mặt dân chúng rằng, Nabot đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua. Rồi hát, họ dẫn ông ra ngoài thành và ném đá ông chết. Họ cho người đến nói với Jezabel rằng, Nabot đã bị ném đá và chết rồi. Khi Jezabel nghe tin Nabot đã bị ném đá và chết rồi, thì nói với Ahab, áp, xin bệ hạ đi chiếm vườn nho mà Nabot, người Jizreel, đã từ chối nhượng cho bệ hạ để lấy bạc, đó đi. Vì Nabot không còn sống nữa, nó đã chết rồi. Vừa nghe tin Nabot đã chết, Ahab liền đi xuống vườn nho của Nabot, người Jizreel, để chiếm làm của mình. Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Eli, người Thi-xê-bê, rằng, hãy đứng dậy, đi xuống đón Ahab, vua Israel ở Samari. Kìa, nó đang ở trong vườn nho của Nabot mà nó vừa chiếm để làm sản nghiệp. Con nói với Ahab rằng, Đức Giê-hô-va phán, chẳng phải ngươi đã giết người, rồi bây giờ lại chiếm đoạt sản nghiệp của nó sao? Con phải nói tiếp, Đức Giê-hô-va phán, tại chỗ mà chó đã liếm máu của Nabot thì chó cũng sẽ liếm máu của chính ngươi. Ahab nói với Eli, hội kẻ thù của ta, ngươi đã tìm được ta sao? Eli đáp, phải. Tôi đã tìm được vua, vì vua đã tự bán mình để làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. Vì vậy, ngài phán, ta sẽ giáng họa trên ngươi. Ta sẽ quét sạch hậu duệ ngươi, tiêu diệt các người nam của nhà Ahab, dù là kẻ nô lệ hay người tự do trong Israel. Vì ngươi đã chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội, nên ta sẽ làm cho nhà của ngươi giống như nhà Jeroboam, con trai Nebat, và giống như nhà Baesa, con trai Ahija. Đức Giê-hô-va cũng phán về Jezabel rằng, chó sẽ ăn thịt Jezabel gần tường thành Jizreel. Bất cứ ai thuộc về Ahab chết trong thành sẽ bị chó ăn thịt, còn ai chết ngoài đồng sẽ bị chim trời ăn thịt. Thật chẳng có ai giống như Ahab, đã tự bán mình làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, vì bị hoàng hậu Jezabel xúi giục. Vua đã làm điều rất ghê tởm là thờ các tượng thần như dân Amorit, là dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Khi nghe những lời này, Ahab liền xé áo, khoác áo vải bố, kiêng ăn, nằm quấn bao và tỏ ra hạ mình khiêm tốn. Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Eli, người Thi-xê-bê, rằng, con có thấy Ahab đã hạ mình trước mặt ta như thế nào không? Vì nó đã hạ mình, hát trước mặt ta nên ta không giáng họa trong đời nó, nhưng đến đời con nó, ta sẽ giáng họa trên nhà nó. Suốt 3 năm, không có chiến tranh giữa Aram và Israel. Nhưng vào năm thứ 3, khi Josaphat, vua Juda, đến thăm vua Israel, thì vua Israel nói với quần thần mình rằng, các khanh chẳng biết rằng Ramoth Galaad thuộc về chúng ta sao? Thế mà chúng ta lại để yên, không lấy lại khỏi tay vua Aram. Rồi vua nói với Josaphat, ngài có muốn cùng tôi đánh Ramoth Galaad không? Josaphat đáp với vua Israel, tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân của ngài, và ngựa chiến của tôi cũng như ngựa chiến của ngài. Tuy nhiên, Josaphat nói thêm với vua Israel, nhưng trước hết, xin ngài cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vậy, vua Israel tập hợp các nhà tiên tri lại, khoảng 400 người, và hỏi họ, chậm có nên đi đánh Ramoth Galaad không? Họ tâu, nên đi đánh, vì Chúa sẽ phó nó vào tay bệ hạ. Nhưng Josaphat hỏi, ở đây còn có nhà tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu hỏi Chúa qua người ấy không? Vua Israel đáp với Josaphat, còn có một người, tên là Miche, con của Zemla. Chúng ta có thể nhờ ông ấy cầu hỏi Đức Giê-hô-va, nhưng tôi ghét ông ấy, vì ông ấy chẳng bao giờ nói tiên tri lành về tôi mà chỉ nói toàn là điều dữ. Josaphat nói, xin ngài đừng nói như vậy. Vua Israel gọi một hoạn quan đến và bảo, hãy lập tức mời Miche, con của Zemla, đến đây. Lúc ấy, vua Israel và Josaphat, vua Juda, mọi người đang mặc vương bào và ngồi trên ngai trong sân đập lúa, nơi lối vào cổng thành Samari. Tất cả các nhà tiên tri đang nói tiên tri trước mặt hai vua. Sedekia, con của Kenana, làm một cặp sừng bằng sắt và nói, Đức Giê-hô-va phán, với các sừng này, con sẽ đánh dân Aram cho đến khi tiêu diệt chúng. Tất cả các nhà tiên tri đều nói như thế. Họ nói, hãy tiến đánh Ramoth Galaad, bệ hạ sẽ thắng, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay bệ hạ. Trong lúc đó, sứ giả đã đi mời Miche nói với ông rằng, kìa, các nhà tiên tri đều đồng thanh báo điều lành cho vua. Xin ông cũng nói như họ mà báo điều lành. Nhưng Miche đáp, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề. Tôi sẽ nói điều gì Đức Giê-hô-va phán với tôi. Khi Miche đến, vua hỏi ông, này Miche, chúng ta nên tiến đánh Ramoth Galaad, hay chẳng nên đi? Miche đáp, hãy đi, vua sẽ chiến thắng. Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Ngoặc kép, nhưng vua nói với ông, đã bao lần chậm lấy lời thề buộc ngươi chỉ được nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói thật với chậm. Bấy giờ, Miche nói, tôi thấy to, án dân Israel bị tản lạc trên các núi, như bầy chiên không có người chăn, và Đức Giê-hô-va phán, những người ấy không có chủ, ai nấy hãy trở về nhà mình bình an. Vua Israel nói với Joed, A-phát, chẳng phải tôi đã nói với ngài rằng người này không bao giờ tiên báo điều lành cho tôi mà chỉ toàn nói điều dữ đó sao? Miche lại nói tiếp, vậy, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngai. Và toàn thể thiên binh đứng chầu bên phải và bên trái của ngài. Đức Giê-hô-va phán hỏi, ai sẽ đi dụ Ahab để nó tiến đánh Ramoth Galaad và ngã chết tại đó? Người trả lời cách này, kẻ trả lời cách khác. Bấy giờ, có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng, tôi sẽ đi dụ ông ấy. Đức Giê-hô-va hỏi, dụ cách nào? Thần ấy thưa, tôi sẽ đi và làm. Một thần nói dối trong miệng những nhà tiên tri của ông ấy. Đức Giê-hô-va phán, phải, ngươi sẽ dụ nó được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói. Vậy bây giờ, kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các nhà tiên tri của vua. Vì Đức Giê-hô-va đã định giáng họa cho vua. Bấy giờ, Sê-đê-ki-a, con của Kenana, đến gần tát vào má của Miche và hỏi, bằng cách nào thần của Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi tôi để đến nói với ông? Miche đáp, ông sẽ biết điều đó trong ngày ông chạy từ phòng này đến phòng kia để lẩn trốn. Vua Israel ra lệnh, hãy bắt Miche giao cho thị trưởng Amon và hoàng tử Joach, và dặn họ, vua bảo, hãy bỏ tù người này, chỉ nuôi nó bằng bánh và nước đủ sống cầm hơi, cho đến khi chậm trở về bình an. Miche nói, nếu vua trở về bình an thì Đức Giê-hô-va đã không phán qua tôi. Ông lại nói tiếp, tất cả mọi người hãy nghe những lời tôi vừa nói. Thế rồi, vua Israel cùng với Josaphat, vua Juda lên đánh Ramoth Galaad. Vua Israel nói với Josaphat, tôi sẽ cải trang và ra trận, còn ngài cứ mặc vương bào. Như vậy, vua Israel cải trang mà ra trận. Lúc bấy giờ, vua Aram đã ra lệnh cho 32 quan chỉ huy chiến xa rằng, các khanh đừng đánh ai, dù lớn hay nhỏ, nhưng chỉ đánh giết một mình vua Israel mà thôi. Vì vậy, khi các quan chỉ huy chiến xa thấy Josaphat thì nói rằng, đúng là vua Israel đây rồi. Vì thế, chúng quay sang tấn công ông, nhưng Josaphat kêu thét lên. Khi các quan chỉ huy chiến xa thấy không phải là vua Israel thì dừng lại, không đuổi theo nữa. Bấy giờ, có một người tình cờ giương cung bắn trúng vua Israel, ngay chỗ nối của áo giáp. Vua nói với người đánh xe của mình rằng, hãy quay cương lại, đưa chậm ra khỏi trận địa, vì chậm bị thương nặng. Nhưng trận chiến hôm đó trở nên ác liệt, cho nên phải có người đỡ vua đứng trong xe để chiến đấu với quân Aram. Đến chiều tối thì vua chết, máu từ vết thương chảy xuống cả sàn xe. Lúc mặt trời lặn, có lời loan báo khắp trại quân rằng, ai nấy hãy trở về thành và xứ mình. Vậy vua băng hà, xác vua được đem về Samari và chôn cất tại đó. Người ta rửa xe của vua tại ao Samari, là nơi những gái mại dâm thường tắm. Và chó đến liếm máu vua, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Các việc khác của Ahab, những công trình vua thực hiện, gồm cung điện được trang trí bằng ngà, và các thành vua xây cất, đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Ahab an giấc cùng tổ phụ mình. Con của vua là Achasia lên ngôi kế vị. Vào năm thứ tư đời Ahab, vua Israel, thì Josaphat, con trai Asa, lên làm vua Juda. Josaphat lên ngôi vua lúc 35 tuổi và trị vì 25 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Asuba, con gái của Sichi. Vua đi theo đường lối của vua cha là Asa, không hề sai lệch, vua làm điều thiện dưới mắt Đức Giê-hô-va. Nhưng vua không phá bỏ các nơi cao, dân chúng vẫn còn dâng sinh tế và đốt hương trên các nơi cao đó. Josaphat giao hảo với vua Israel. Các việc khác của Josaphat, thế lực của vua, những cuộc chiến vua tham dự đều được chép trong sách lịch sử các vua Juda. Vua quét sạch khỏi xứ bọn mại dâm, nam trong các miếu thờ còn lại từ thời Asa, cha mình. Lúc ấy, ở Edom không có vua, chỉ có một quan tổng đốc cai trị. Josaphat đóng một đoàn tàu Taresi để đi Ophir chở vàng, nhưng không đến đó được, vì tàu bị vỡ tại Ezion Gebe. Achasia, con của Ahab, nói với Josaphat, xin cho các đầy tớ tôi đi tàu với các đầy tớ ngài. Nhưng Josaphat không đồng ý. Josaphat an di, ở cùng các tổ phụ và được chôn với họ trong thành David, tổ phụ vua. Joram, con trai vua, lên ngôi kế vị. Vào năm thứ 7 đời Josaphat, vua Juda, thì Achasia, con trai Ahab, lên ngôi là em vua Israel và cai trị 2 năm tại Samari. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của cha mẹ mình, và theo đường lối của Jeroboam, con trai của Nebat, là người khiến cho Israel phạm tội. Vua phục vụ và thờ lạy Ba-anh, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, như cha vua đã làm.